Chương 725, tiến công thăm dò, thượng, cuối cùng Hoàng Nhan Tà Giả đè ép tin tức kho lương tạm thời bị đánh lén, phòng ngừa ảnh hưởng sĩ khí. Sáng ngày thứ ba, Kim Binh phát động trận tấn công đầu tiên dựa theo kế hoạch. Mới sáng sớm, trong đại doanh Kim Binh vang lên tiếng trống trận âm âm. Cùng lúc đó, đầu tường Đông Kinh cũng vang lên tiếng cảnh báo gấp rút. Tối hôm qua quân Tống đã nhận được mệnh lệnh, đều không cởi khôi giáp, cho nên khi tiếng cảnh báo vang lên, các binh sĩ nhanh chóng vào đúng chỗ, mấy binh sĩ nhanh chóng xuất hiện trên tường thành. Lúc này tường thành Đông Kinh đã bị tầng băng thật dày bao trùm. Dưới ánh nắng sáng sớm, cả tòa thành lóng lánh một ánh sáng xinh đẹp, nhìn lại từ xa, giống như một tòa thành thủy tinh xinh đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đây là một công trình vĩ đại, binh sĩ quân Tống dùng thời gian ròng rã 10 ngày mới khiến lớp băng bao trùm toàn bộ tường thành. Lúc này Lý Diên Khánh đứng ở đầu thành Bắc, ngắm nhìn quân doanh Kim Binh có thể nhìn thấy mơ hồ đằng xa. Trên đầu thành có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trống trận chậm chạp mà có tiết tấu trong đại doanh Kim Binh, tiếng trống trận này hoàn toàn tương tự với tiếng trống trận hôm trước, là trống trận tập kết. Tất cả binh sĩ quân Tống đều biết. Chiến tranh sắp tới rồi. Hôm nay hẳn chỉ là tiến công thăm dò. Lưu Kỷ bên cạnh nhỏ giọng nói. Lý Diên Khánh lắc đầu, tấn công thăm dò là không sai, nhưng tấn công thăm dò sao không phải công thành? Tuyệt đối không thể khinh địch, bị quân địch công lên đầu thành. Ty chức hiểu được, nhất định sẽ không để quân địch chiếm bất cứ tiện nghi nào. Lưu Kỷ xoay người hô ra lệnh binh sĩ chuẩn bị. Lý Diên Khánh vẫn chăm chú nhìn nơi xa, kỳ thực hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Tấn công thăm dò có nghĩa quân địch sẽ không đưa vào quá nhiều binh lực, cũng sẽ không sử dụng quá nhiều vũ khí công thành cỡ lớn. Đây đương nhiên là một mặt lợi, nhưng cũng có một mặt bất lợi, đó chính là tấn công thăm dò bình thường sẽ không dùng người bản tộc, chủ soái Kim Binh không có lòng thương tiếc binh sĩ, quân địch công thành sẽ vô cùng dũng mãnh, tự chiến đến cùng, sẽ không dễ dàng rút lui. Nhưng đây cũng là một cơ hội luyện binh vô cùng tốt đối với binh sĩ thủ quân. Lý Diên Khánh hiểu được. Lưu Kỷ cũng hiểu được, họ tích cực tiến hành bố trí. Tường thành Bắc dài chừng 12 dặm, sắp đặt 120 chiếc máy ném đá cỡ lớn, cùng 200 chiếc hỏa pháo, ngoài ra còn có sáng nỏ, thùng dầu hỏa, thiết hỏa lôi, cùng bao cát, gỗ lăng vân vân. Đây là do đầu tường kinh thành rộng chừng 2 trượng 5 thước, nếu là thành trì bình thường cũng không thể chứa được nhiều vật tư như vậy. Mặc dù như thế, Lý Diên Khánh vẫn vô cùng cẩn thận. Xây dựng mấy chục tòa nhà đá trên đầu tường, đặt những vật tư như chấn thiên lôi, thiết hỏa lôi cùng dầu hỏa vào trong nhà đá, phòng ngừa Kim Binh dùng đầu hỏa công thành. Am hiểu dùng lửa nhất là Tây Hạ, Kim Binh tấn công phủ Đại Đồng đã chịu thiệt thòi lớn từ Tây Hạ. Hiện giờ Kim Quốc chinh phục Tây Hạ, không có lý do họ không sử dụng hỏa công. Lý Diên Khánh đã từng lĩnh giáo tại Thái Nguyên. Lý Diên Khánh lo lắng máy ném đá hơn, nếu như máy ném đá xuất hiện hư hao. Không cách nào bắn kịp thời chấn thiên lôi đã châm lửa, sẽ xuất hiện thảm kịch ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên có một quả chấn thiên lôi không bắn ra được vì máy ném đá hư hao, nổ tổn thương hơn 100 người, Lý Diên Khánh không dám tái phạm bài học nặng nề này. Cho dù đám thợ thủ công đã kiểm tra máy ném đá 3 lần, nhưng Lý Diên Khánh vẫn không yên lòng. Hắn biết máy ném đá hư hao không phải hiện giờ, mà là sau khi sử dụng vô số lần, sức kéo cường đại có thể sẽ làm đứt đoạn dây trói chặt máy ném đá. Vì thế, hắn sắp xếp một công tượng bên cạnh mỗi chiếc máy ném đá, kiểm tra sự khác thường của máy ném đá bất cứ lúc nào. Đây cũng là Lý Diên Khánh nhận được bài học, sắp xếp một công tượng chắc chắn có tác dụng lớn. Họ tới rồi. Mấy tên lính bỗng nhiên hô lớn. Lý Diên Khánh quay người, nhìn chăm chú phương xa. Chỉ thấy hai nhánh quân đội xuất hiện trong vùng bỏ hoang ngoài thành, tinh kỳ như mây, trùng điệp hướng về thành trì phương xa. Ở phía xa còn một đội quân, nhưng giữ một khoảng cách rõ ràng với hai nhánh quân đội này. Lý Diên Khánh lập tức đoán được, công thành hôm nay chính là hai nhánh quân đội này. Khoảng 2 vạn người. Quân đội đằng sau là áp trận, cũng có thể là đao phủ, bức bách hai nhánh quân đội này lấy chết công thành. Số lượng đối phương không nhiều, hiển nhiên chỉ tiến công thành Bắc. Truyền lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị, máy ném đá chuẩn bị chiến đấu. Lý Diên Khánh hạ mệnh lệnh chuẩn bị tác chiến. Tiếng trống trận đột nhiên vang lên kịch liệt ngoài thành Đông Kinh, sau gió là tiếng kèn sừng hưu khàn khàn trầm thấp quanh quẩn thật lâu trong vùng đất trống. 2 vạn kim binh xếp hàng hoàn thành cách 2 dặm, khôi giáp sáng tỏ, đằng đằng sát khí. Họ là khiết đan tinh nhuệ trong kim binh. Được đưa vào trận đầu tiên tiến đánh đô thành Triều Tống. Mặc dù có ý chịu chết, nhưng Hoàng Nhan Tà Giả hứa hẹn với họ, nếu như đánh hạ thành Biện Kinh, có thể để họ vào Hoàng Cung Triều Tống trước. Kim binh xuôi nam đi đường như chẻ tre, các châu huyện Hà Bắc đều trông thấy mà hàng. Mười mấy vạn quân Tống đóng giữ Hà Bắc một trận chiến liền tan nát, cho nên so với lợi lớn tiến vào Hoàng Cung Triều Tống trước, với quân đội khiết đan mà nói nguy hiểm coi như cũng đáng. Cho dù không cách nào một trận đánh tan kinh thành quân Tống, nhưng tin tưởng sau khi quân khiết đan nỗ lực một cái giá lớn, cũng có thể giết vào thành Đông Kinh. Gần như mỗi binh sĩ khiết đan đều ôm suy nghĩ như vậy, họ đằng đằng sát khí, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, họ sẽ trực tiếp tiến thẳng đầu tường. Chủ tướng kim binh chỉ huy công thành hôm nay chính là Hoàng Nhan Tông Vọng. Mặc dù Hoàng Nhan Tà Giả là đô nguyên soái, nhưng y chỉ bố trí chiến lược và quân nội, phương diện tác chiến cụ thể thì giao cả cho Hoàng Nhan Tông Vọng. Lúc này, vô số ánh mắt đều nhìn tới Hoàng Nhan Tông Vọng. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn mấy trăm chiếc thang công thành đã chuẩn bị xong, lại nhìn thành Đông Kinh Biện Lương lồng lộng nơi xa. Hoàng Nhan Tông Vọng chậm rãi gật đầu. Hạ mệnh lệnh tác chiến, để nhất quân xuất kích. Thung thung. Tiếng trống trận kinh thiên động địa gõ vang, một vạn kim binh bố trí phía đông họ hét một tiếng, phô thiên cái địa phóng tới thành Đông Kinh cách hai dặm. Họ nâng hơn 150 chiếc thang công thành, loại thang công thành này đều dùng gỗ lớn bằng bắp đùi chế thành, nặng chừng hơn 100 cân, mỗi chiếc đều dài đến 4 trượng, phía trước có hai móc sắt to lớn, có thể câu trực tiếp vào tường thành, coi như lớp băng cũng có thể dán thật chặt, thậm chí còn thực dụng hơn thang mây. Một vạn kim binh vọt tới như thủy triều, càng chạy càng gần. 1000 bước, 800 bước, 600 bước, 500 bước, đã dần tới tầm bắn của máy ném đá. Lý Diên Khánh ánh mắt sắc bén nhìn qua kim binh đã tiến vào tầm bắn của máy ném đá. Mặc dù hắn biết đối phương đang thăm dò lực lượng của mình, nhưng biểu diễn thực lực cũng là một loại chấn nhiếp đối phương. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, bắn. Máy ném đá của quân Tống khởi động, tiếng gió mạnh liên tiếp vang lên, 120 chiếc cán dài vung ra, 120 quả chấn thiên lôi đen nhánh bay lên không, tạo thành một cơn mưa sắc dày đặc trên không trung, phát ra tiếng vang quỷ dị, gào thét ập tới đỉnh đầu người khiết đan. Vùng đất trống lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp. Quân Tống trên đầu thành đều đã có kinh nghiệm trong cuộc chiến bảo vệ Thái Nguyên, sau khi máy ném đá bắn ra, họ vội vàng che tay ngồi xuống, nhưng tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn khiến các binh sĩ quân Tống cảm thấy chấn động từng đợt. Khi tiếng nổ biến mất, một số binh sĩ gan lớn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành, tình hình ngoài thành vẫn khiến rất nhiều người kinh hãi le lưỡi. Kim binh tấn công hiển nhiên không có kinh nghiệm, lúc chấn thiên lôi rơi xuống nổ, họ chỉ lo chạy tứ tung, không có bao nhiêu người nằm rạp xuống đất. Xung kích và mảnh sắc sát thương đã kích mạnh mẽ khiến kim binh thương vong cực kỳ thảm trọng. Trên vùng đất trống xuất hiện mấy chục hố đất, chung quanh hố đất xuất hiện đầy thi thể và chân tay cụt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vòng nổ tung thứ nhất khiến kim binh bọ nổ chết hơn 1.800 người, mặc dù thương vong không tới 2 thành 1 vạn quân đội, sự chấn động mà vụ nổ dẫn tới khiến kim binh sợ hãi lạnh gáy, quay đầu chạy trốn. Hoàng Nhan Tông Vọng đã sớm chuẩn bị. Gã thấy qua vòng tấn công thứ nhất binh sĩ vội vàng lui về, trong lòng lập tức giận dữ, hạ lệnh, đao thủ tiến lên. 2000 tên kỵ binh nữ chân dám chiến tay cầm phủ lớn sắc bén xông tới. Họ liên tục giết hơn 100 tên đào binh, bức bách binh sĩ còn lại tiếp tục công thành. Dưới sự bức bách của kỵ binh dám chiến, 8000 binh sĩ khiết đan đành quay đầu đánh tới thành trì. Lần này Lý Diên Khánh thay đổi mệnh lệnh, thay chấn thiên lôi bằng đá lớn. Hắn cũng cần dùng 8000 kim binh này tôi luyện quân đội của mình. Hơn 100 tảng đá lớn xoay tròn trên không ập tới kim binh. Kim binh chạy phía trước người ngã ngựa đổ một hồi, đá lớn đập trúng binh sĩ, đầu người lập tức bị đập bay, máu thịt be bét. Chiến mã bị đập trúng, kêu thảm ngã xuống, lập tức đè binh sĩ dưới thân thể. Một trận mưa đá khiến tử thương hơn 400 kỵ binh, làm khí thế tấn công của kim binh bị áp chế. Nhưng dù sao đá lớn không phải chấn thiên lôi, không có uy hiếp kinh khủng của chấn thiên lôi. Kim binh tấn công không dừng lại, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục đánh tới thành Bắc Đông Kinh. Lúc này đợt mưa đá thứ hai ném tới, lại người ngã ngựa đổ một mảng. Giờ phút này, quân đội tiên phong của kim binh cách thành trì không tới 150 bước. Chương 726, tấn công thăm dò, hạ, đúng lúc này, quân Tống trên đầu thành phát động tiễn trận, một hồi trống gõ vang, 5.000 thần tí nỏ đồng thời bắn ra, một mảng mưa tên dày đặc bay lên không, hình thành một cơn mưa tên màu đen thật dày trên không trung, trong nháy mắt biến thành điểm đen, phô thiên cái địa phóng tới đỉnh đầu kim binh. Kim binh vội nâng thuẫn đón lấy, nhưng thần tí nỏ quân Tống hùng bá thiên hạ, không chỉ tầm bắn xa, lực bắn mạnh mẽ, tấm thuẫn và giáp da bình thường căn bản không ngăn cản nổi. Nhất là bắn lên không, lúc mũi tên hạ xuống còn mang theo trọng lực bản thân, trong trăm bước khiến tấm thuẫn gỗ của kim binh trở thành đồ trang trí. Lực bắn mạnh mẽ và tên nỏ xuyên giáp nặng nề xuyên thủng tấm thuẫn của kim binh, bắn thủng giáp da. Kim binh liên tục trúng tên ngã ngựa, tiến trên khắp nơi. Đợt mưa tên nỏ thứ hai thứ ba lập tức gào thét mà tới, dày đặc khiến cho người ta không thở nổi. Tên dài rơi xuống, bắn thủng tấm thuẫn, bắn thủng gương mặt và lồng ngực quân địch, khiến kim binh dày đặc dưới thành giống như hoa màu bị bão tố tàn phá, đổ xuống từng mảng, máu văng khắp nơi, từng người chết đi trong tiếng rên rỉ bi thảm. Sĩ khí quân kim bắt đầu giảm mạnh, họ bắt đầu dao động, tháo chạy, chạy bốn phía, giống như gió mạnh thổi tan mây đen. Chỉ một thoáng mây mưa tan đi, đợt tấn công thứ hai của kim binh bị tan ra, họ bị đả kích nặng nề. Quân Tống chỉ bắn ba đợt tên, 8.000 kim binh giảm ba thành quân số, hơn 2.000 người tử thương. Hoàng Nhan Tông Vọng lại không hề quan tâm, lạnh lùng hạ lệnh, quân thứ hai giết tới. Tiếng trống của kim binh như tiếng sấm, tiếng hô giết trung trời. Một vạn kim binh tộc Khiết Đan khiêng thang thật dài, giống như thủy triều vọt thẳng tới tường thành. Kỵ binh lên, dùng cung tên ngăn chặn đầu tường. Một lát, một vạn kỵ binh đánh tới như điện chớp từ hai bên thành trì. Họ cùng nhau bắn tên lên đầu tường. Mũi tên dày đặc trên thành dưới thành giao nhau, tiễn trận mạnh mẽ của kỵ binh Kim Quốc dần chế trụ mũi tên đầu tường. Dưới sự yểm hộ của mưa tên kim binh, 6.000 binh sĩ đầu tiên phát động tiến công. Dưới tường thành vốn có một con sông hộ thành rộng 2 trượng, nhưng hiện giờ đã bị đóng băng cực kỳ rắn chắc, đã mất tác dụng phòng ngự. 6.000 kim binh vọt tới dưới thành, dựng từng chiếc thang công thành lên đầu thành. Quân Tống chuẩn bị khá đầy đủ, trong lúc nhất thời, đã lớn gỗ lăn ập tới kim binh công thành giống như bão tố. Kim binh công thành không chỗ trốn tránh, bị gỗ đá nện máu thịt văng tung tóe. Tử thương thảm trọng. Thời gian trôi qua, kim binh tử thương hơn 1.000 người, thua trận lui lại. Hoàng Nhan Tông Vọng chăm chú nhìn quân Tống phòng thủ đầu tường. Mặc dù gã biết kinh thành triều Tống không dễ công, nhưng vẫn không nghĩ tới quân Tống lại sắc bén như vậy. Phó soái, các binh sĩ tử thương thảm trọng, có hỡi nên để họ rút lui hay không? Một vạn phu trưởng nhỏ giọng đề nghị. Hoàng Nhan Tông Vọng lạnh lùng hừ một tiếng, hạ lệnh, nổi trống thúc chiến cho ta, ai dám lui lại, giết không tha. Tiếng trống tấn công của kim binh lại gõ vang, ầm ầm rung động lòng người. Vạn phu trưởng Tiêu Hồng Ngạn chỉ huy 2 vạn tinh binh Khiết Đan thấy Hoàng Nhan Tông Vọng không chịu để họ lui lại. Gã không thể làm gì, đành phải hô lớn. Xông lên đầu thành, tiền thưởng vạn lượng. Gã nhặt một cây lan nha bổng lên, tự mình công kích phía trước. Dưới thế công phòng ngự sắc bén của quân Tống, khí thế công thành lần thứ hai của kim binh giảm bớt rõ ràng, tiếng la giết không vang, chạy cũng không nhanh, vừa thấy đá lớn đầu tường ập xuống họ liền quay đầu chạy trốn. Hoàng Nhan Tông Vọng mặt không biểu tình, lạnh lùng hạ lệnh, người nào lui lại một bước, chém. Dưới sự xua đuổi của đao phủ kim binh, tinh binh tộc Khiết Đan lại tấn công tới thành trì, gỗ lăng của quân Tống lại nện xuống dày đặc. Dưới thành là tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Hồng Ngạn giận dữ, vùng lan nha bỗng quát, tên nỏ chặn đầu tường. Một vạn kỵ binh liên tục bắn tên lên đầu thành, tạm thời chế trụ quân Tống hai bên lỗ châu mai. Kim binh thoáng cảm thấy thoải mái lập tức trèo thang tấn công lên trên. Nhóm quân địch đầu tiên đã giết tới đầu tường, kịch chiến với quân Tống trên đầu thành. Kỵ binh dưới thành cũng ngừng bắn, họ không có nhận được mệnh lệnh rút quân, vẫn dương cung lắp tên trận địa sẵn sàng dưới thành. Lúc này, Lưu Kỷ trên đầu thành cũng không nhịn được nữa, chạy vội tới trước mặt Lý Diên Khánh, đô thống. Dùng chấn thiên lôi đi. Thu thập cả kỵ binh. Lý Diên Khánh không cho phép họ dùng chấn thiên lôi, nhưng mấy vạn quân địch ở trong vòng 200 bước dưới thành, cơ hội giết địch dày đặc này không phải lúc nào cũng có thể gặp được, lòng Lưu Kỷ ngứa ngáy khó nhịn. Lý Diên Khánh híp mắt đắn đo tình hình quân địch dưới thành. Một vạn kỵ binh cách tường thành chừng 100 bước, khoảng cách này máy ném đá không phát huy được tác dụng, mà thiết hỏa lôi lại hơi xa, vũ khí phòng ngự thích hợp với khoảng cách này nhất chính là thần tí nỏ và hỏa pháo. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy một đại tướng đầu đội nón trụ bạc đang quơ lan nha bổng chỉ huy kim binh công thành. Trông thấy tướng địch cầm lan nha bổng kia không? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể xử lý hắn, làm ban thưởng, ta cho phép ngươi sử dụng chấn thiên lôi. Ty chức tuân lệnh. Lưu Kỷ đưa mắt nhìn chằm chằm tướng địch vung lan nha bổng dưới thành, quay người bước nhanh rời đi. Trước khi Lý Diên Khánh chưa tới Tây quân, Lưu Kỷ vẫn luôn là đệ nhất tiễn Tây quân, thậm chí tiễn pháp của Dương Tái Hưng cũng không bằng gã. Gã có thể kéo cung ba thạch bắn nát cửa lớn cách trăm bước, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ của gã. Đại hội cung mã năm đó gã không tham gia vì trấn thủ biên cương. Vẫn là một tiếc nuối của Tây quân, nếu không ba hạng đầu chắc chắn có tên của Lưu Kỷ. Lưu Kỷ lấy cung cứng ba thạch của mình ra, rút một mũi lan nha tiễn, bỗng nhiên kéo cung, nhắm Tiêu Hồng Ngạn cách 150 bước. Dây cung buông lỏng, lan nha tiễn vọt tới giống như tia chớp. Tên này vừa nhanh vừa độc, Tiêu Hồng Ngạn không kịp trốn tránh, phốc một tiếng, mũi tên mạnh mẽ bắn thủng lồng ngực của Tiêu Hồng Ngạn. Tiêu Hồng Ngạn hô to một tiếng, nhảy xuống ngựa. Lưu Kỷ khinh miệt lắc đầu, đưa cung cho thân binh, nghiêm nghị quát, hỏa pháp bắn chấn thiên lôi. Tầm bắn của hỏa pháo trong khoảng từ 60 bước đến 100 bước. Thuộc về vũ khí dùng để ném trong cự ly ngắn, chủ yếu dùng để đối phó vũ khí công thành cỡ lớn như sào xa và chủ y công thành, nhưng hiệu quả thực tế kém xa máy ném đá. Nhưng sau khi có chấn thiên lôi, tính thực dụng của hỏa pháo lại tăng lên rất nhiều, nó có thể ném chấn thiên lôi nặng 450 cân ra ngoài trăm bước, vừa vặn đền bù điểm yếu của máy ném đá. Lưu Kỷ ra lệnh một tiếng, 200 chiếc hỏa pháo cùng bắn chấn thiên lôi đen nhánh ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong đám kỵ binh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp, máu thịt lập tức văng tung tóe, chiến mã chết thảm. Rất nhiều chiến mã của kỵ binh bị nổ bay lên không. 200 quả chấn thiên lôi nổ tung cũng lan đến gần kim binh đang công thành, mảnh đạn dày đặc có thể bắn ra ngoài mấy trăm bước. Kim binh đang trên tường thành liên tục bị mảnh đạn bắn trúng, kêu thảm lăn lông lốc từ trên thang công thành xuống, trong lúc nhất thời khói đen tràn ngập, không biết thương vong bao nhiêu người. Lúc này, Hoàng Nhan Tông vọng ở xa cũng không giữ được bình tĩnh. Tiêu Hồng Ngạn đã tắt thở khi khiêng ra khỏi chiến trường, mắt thấy kỵ binh và binh sĩ công thành tử thương thảm trọng, Hoàng Nhan Tông vọng đành hạ mệnh lệnh rút quân. Đương đương đương. Tiếng chiêng vang lên, kim binh bại như núi đổ, rút lui xuống. Lần tấn công thăm dò đầu tiên của kim binh kết thúc với cái giá thảm trọng tổn thương hơn 6.000 người. Trong lòng Hoàng Nhan Tông vọng lại cực kỳ nặng nề. Mặc dù kim binh dùng cái giá thương vong thảm trọng để gã mò được nội tình quân Tống, nhưng cũng mang đến áp lực cực lớn cho gã, đánh hạ đô thành triều Tống thực sự không hề dễ dàng. Kim binh chậm rãi rút về hướng Bắc, để lại thi thể đầy đất. Binh sĩ quân Tống đầu thành bùng nổ vui mừng, khuôn mặt Lý Diên Khánh cũng nở nụ cười, loại cảm giác giữ vững thành Thái Nguyên lại trở về trong lòng hắn. Chương 727, chiến tuyến thứ hai, thượng, trong đại trướng nguyên soái Kim Doanh, Hoàng Nhan Tà giả mặt không thay đổi nghe Hoàng Nhan Tông vọng báo cáo. Mặc dù y không tự mình tới quan sát tấn công thăm dò hôm nay, nhưng cũng không có nghĩa y không quan tâm trận chiến hôm nay, chỉ là y không muốn nhúng tay quá nhiều quân vụ, giá không cháu trai Hoàng Nhan Tông vọng. Ngươi nói là, cho dù chúng ta đánh hạ Biện Kinh cũng sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng, là ý này sao? Hoàng Nhan Tà giả trầm ngâm thật lâu hỏi. Hoàng Nhan Tông vọng gật đầu, họ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tường thành được một lớp băng thật dày bao phủ. Cực kỳ khó tiến đánh, lại có chấn thiên lôi sát thương cường đại, hôm nay chúng ta thương vong thảm trọng. Chấn thiên lôi không phải không gì không làm được, sau cuộc chiến công thành Thái Nguyên, Tông Hàn đã tìm được mấu chốt đối phó chấn thiên lôi, thương vong giảm xuống rất nhiều, chẳng lẽ người không thỉnh giáo Tông Hàn? Hoàng Nhan Tông vọng nửa ngày không lên tiếng, mặc dù gã và Hoàng Nhan Tông Hàn là anh em họ, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, dù là quan hệ công việc hay là quan hệ cá nhân, quan hệ của hai người đều không quá tốt. Gã cũng biết Hoàng Nhan Tông Hàn có một số kinh nghiệm đối phó quân Tống. Nhưng gã làm sao có thể ăn nói khép nép đi thỉnh giáo? Hoàng Nhan Tà giả đương nhiên hiểu được tâm tư của Hoàng Nhan Tông vọng, gã lạnh lùng nói, rốt cuộc là đại nghiệp Kim Quốc quan trọng, hay là ân oán cá nhân quan trọng, Ta không rõ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hoàng Nhan Tông Vọng vội vàng quỳ xuống, chất nhi biết sai. Biết sai thì biết sai, nhưng không có lòng sửa sai, ta nói không sai chứ. Hoàng Nhan Tông Vọng cúi đầu xuống qua nửa ngày thở dài nói, cũng không phải chất nhi không muốn thay đổi, nhưng đây là chuyện cá nhân hai người, thúc phụ trách một mình ta có ích lợi gì. Được rồi. Chuyện này để sau rồi nói. Hoàng Nhan Tà Giả không muốn miễn cưỡng chất nhi, hậu bối trẻ tuổi có cạnh tranh chưa hẳn là nguyên nhân xấu. Y lấy một quyển văn thư từ trong một chiếc riêng ra đưa cho Hoàng Nhan Tông Vọng, đây là chiến báo kỹ càng chiến dịch Thái Nguyên, phía trên có ghi chép ứng phó chấn thiên lôi thế nào, tự ngươi nhìn cho kỹ. Mặc dù hỏa khí của người Tống lợi hại, cũng không phải vạn năng. Họ chuẩn bị rất đầy đủ, chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ, hy vọng chiến dịch tiếp theo đừng để ta thấy được bộ dạng sa sút tinh thần của ngươi. Hoàng Nhan Tông Vọng nhận chiến báo, không người nói, ty chức nhất định sẽ dốc toàn lực. Chỉ là cái gì? Hoàng Nhan Tà Giả hơi bất mãn nhìn Hoàng Nhan Tông Vọng, y không thích thủ hạ ra sức khước từ, cháu của mình cũng không ngoại lệ. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn thoáng qua chiến báo trong tay, nhỏ giọng nói, đã có biện pháp đối phó chấn thiên lôi, ty chức muốn huấn luyện quân đội một chút, để tránh thiệt thòi lớn. Suy nghĩ này cũng không tệ, ánh mắt Hoàng Nhan Tà Giả dịu xuống một chút, suy nghĩ hỏi, ngươi cần thời gian bao lâu để huấn luyện? 10 ngày hoặc nửa tháng. Vậy thì 10 ngày Hoàng Nhan Tà Giả không cho Hoàng Nhan Tông Vọng cơ hội giải thích, vung tay lên nói, ta vừa vặn cũng cần dùng thời gian 10 ngày này sắp xếp một số chuyện khác. Nguyên soái nói là người trong thành. Hoàng Nhan Tà Giả gật nhẹ đầu, họ ẩn nhẫn hơn nửa năm rồi, cũng nên hoạt động một chút. Sau khi kết thúc trận kịch chiến mang tính thăm dò, đại doanh kim binh tạm thời yên lặng. Lý Diên Khánh biết đối phương đang huấn luyện mang tính nhằm vào, nhiều nhất khoảng 7-8 ngày sẽ lại tổ chức một lần tấn công. Nhân cơ hội này, Lý Diên Khánh cũng tăng cường chuẩn bị chiến đấu, sửa chữa từng nhược điểm bại lộ trong lúc kịch chiến lần đầu. Một nhược điểm yếu nhất trong đó là tên nỏ không đủ, thần tí nỏ tầm bắn quá xa, nhất định phải tới gần lỗ châu mai xạ kích xuống dưới. Nhưng lại dễ dàng bị cung tên quân địch ngăn chặn. Nếu như rời khỏi lỗ châu mai mà bắn, vậy thì không sợ cung tên dưới thánh áp chế, nhưng bởi vì tầm bắn xa của thần tí nỏ mà không cách nào bắn được quân địch dưới thành. Biện pháp tốt nhất vẫn là rời khỏi lỗ châu mai bắn góc 45 độ ở phía sau, chỉ là như vậy không thể dùng tới thần tí nỏ, mà phải dùng cung lớn thủ thành, lợi dụng binh tiễn nặng nề sát thương kẻ địch. Phương án bổ cứu mà Lý Diên Khánh nghĩ đến rất đơn giản, phân phối thêm một bộ cung lớn thủ thành cho mỗi tên nỏ binh là được rồi, cự ly xa dùng thần tí nỏ. Khoảng cách gần dùng cung lớn thủ thành. Yêu cầu này đối với quân đội nơi khác có lẽ rất khó làm được, nhưng đối với thủ quân kinh thành lại dễ như trở bàn tay, kinh thành tập trung các loại công tượng tốt nhất thiên hạ. Mặc dù mấy tháng trước quân Nghị Đường không nắm quân đội, nhưng có thành tích rất tốt trong chuẩn bị các loại vật liệu chiến bị, chế tạo rất nhiều vũ khí thủ thành, lại thêm hàng tồn lúc trước, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của quân đội. Cùng lúc với sửa chữa, Lý Diên Khánh lại phái mấy trăm tên lính mượn nhờ thang dây xuống thành thanh lý chiến trường vào ban đêm. Tập trung thi thể quân địch gần thành xuống hố thiêu đốt. Cho dù hiện giờ là trời đông giá rét, nhưng vẫn phải phòng ngừa dịch bệnh bộc phát. Nhân khẩu thường trú và nhân khẩu lưu động ở kinh thành cộng lại năm ngoái có gần 200 vạn. Nhưng trải qua một năm di chuyển, hiện giờ chỉ còn lại một nửa, khiến kinh thành trở nên trống trải rất nhiều, trên đường cái cũng có vẻ khá quạnh quẽ. Phần lớn cửa hàng đã đóng lại, phồn hoa ngày xưa không còn. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi Đông Kinh lại xuất hiện cảnh tượng suy bại. Thực ra điều này cũng rất bình thường, lúc trước tài phú của Đại Tống chủ yếu tập trung ở Đông Kinh Biện Lương. Nhưng trải qua một năm di chuyển dần dần, tài phú của Đại Tống đã di chuyển về phương Nam, tập trung ở hai nơi Tô Hàn, khiến Hàng Châu và Tô Châu nhanh chóng phồn vinh. Không có tài phú chèo chống, Đông Kinh Biện Lương giống như một người không có tinh thần. Không có máu thịt, đương nhiên không thể tránh né suy yếu. Chẳng qua cũng không phải mọi việc đều không thuận lợi, ít nhất giá lương thực giảm xuống. Vì chuẩn bị chiến đấu, thành Đông Kinh vận chuyển gần ngàn vạn thạch lương thực từ các nơi tới, lưu lại làm quân lương chuẩn bị chiến đấu. Lương thực dân gian không đủ, tin tức kim binh xuôi nam làm giá lương thực tăng vọt. Chẳng qua kho thường bình nhanh chóng ném 20 vạn thạch lương thực ra bình ổn giá lương thực. Khiến giá lương thực từ cao nhất 500 văn một đấu giảm xuống 80 văn một đấu. Mà triều đình thực hành phân phối, Bình dẫn 80 tuổi trở lên mỗi tháng có thể mua một đấu gạo giá thấp của quan phủ, 8 tuổi trở xuống giảm một nửa, nếu như ngay cả gạo giá thấp cũng không mua nổi, vậy có thể tới điểm cứu tế đầu đường nhận cháo cứu tế miễn phí, mặc dù ăn không đủ no, nhưng cũng sẽ không bị chết đói. Giữa Đại tướng quốc tự và phố Đông Đại có một con hẻm nhỏ gọi là hẻm Ngũ Văn. Cửa ngõ treo một chiếc đèn lồng chiến cũ nát, trên đó viết hai chữ khách sạn. Nhưng muốn tìm được cửa lớn khách sạn còn phải đi vào trong ngõ hẻm 30-40 bước, mới nhìn thấy một đèn lồng viết chữ khách sạn khác. Bên cạnh đèn lồng là một cửa lớn cũ nát, bên trên cửa lớn viết bốn chữ khách sạn Bình Khang. Đầu năm nay làm ăn khó khăn, cạnh tranh kịch liệt, rượu ngon còn sợ ngõ nhỏ sâu, huống chi một khách sạn không đáng chú ý, làm ăn chắc chắn ảm đạm. Từ dấu vết ở cổng, có thể thấy khách sạn cũ này đã lâu rồi không làm ăn được. Phải nói khách sạn này không tính nhỏ, quy mô ở kinh thành thuộc về trung đẳng. Chiếm diện tích khoảng 3 mẫu. Mấy năm trước, có được 3 mẫu đất ở gần Đại tướng quốc tự đã là phú ông bạc triệu rồi, nhưng hiện giờ 3 mẫu đất chỉ sợ không bán được 3.000 quan. Cửa lớn khách sạn đóng chặt, treo một tấm bảng hiệu ngừng kinh doanh, cho nên cũng không có người chú ý tới nó. Nhưng trong khách sạn lại không quạnh quẽ, hai nam tử dáng người cường tráng đang nâng một cái rương đi tới hậu viện. Chúc Thị Lan, đồ đã chuyển tới rồi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không có Thị Lan cái gì, gọi ta Hạ Gia, Hạ Chưởng Quỷ. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên dáng người trung đẳng. Khuôn mặt da xương thô ráp không thịt, có một chiếc mũi ưng, môi mỏng, mắt nhỏ, tướng cây nghiệt điển hình. Nhưng đôi mắt y lại cực kỳ linh hoạt, lóe ra vẻ khôn khéo không hề tầm thường. Nam tử trung niên này tên là Chúc Nam, hộ tịch biểu hiện là người phủ Hà Giang Đông Hà Bắc Lộ, nhưng trên thực tế y là người Bình Châu phủ Yến Sơn. Hai năm trước y còn một thân phận khác, binh bộ Thị Lan Nam Viện Liêu Quốc, cho nên tất cả mọi người gọi y là Chúc Thị Lan. Nhưng Liêu Quốc đã bị diệt, Chúc Thị Lan cũng giống như mèo ba chó bốn, chỉ là một xưng hô. Nếu như xưng hô y như vậy ở phủ Yến Sơn thì không quan trọng. Nhưng nơi này là Đông Kinh Biện Lương, hiện giờ là thời kỳ chiến tranh. Xưng hô như vậy chắc chắn sẽ mang đến họa sát thân cho y, cũng không phải thân phận binh bộ Thị Lan Liêu Quốc gây phiền toái, mà hiện giờ y có một thân phận khác, mật thám Kim Quốc. Sau khi Liêu Quốc diệt vong, Chúc Nam và rất nhiều đại thần Liêu Quốc đều đầu hàng Kim Quốc. Kim Quốc đối đãi với y không tệ, bổ nhiệm y làm Lan Trung Nam Xu Mật Viện Kim Quốc. Chẳng qua vị trí của y còn chưa ngồi ấm, lại lập tức nhận được một bổ nhiệm mới, đảm nhiệm Phó Tổng quản Tình báo Ti Đông Kinh. Hai tên thủ hạ vội vàng đổi giọng cười nói, Hạ Gia. Để đồ ở nơi nào? Chúc Nam chỉ căn phòng bên cạnh, nhấc vào phòng đi. Hai tên thủ hạ nhấc trương vào phòng, đặt lên bàn, lại đi ra ngoài. Chúc Nam đi vào phòng mở rương gỗ lớn ra, trong rương gỗ chứa đầy bạc nén. Nơi này là 2.200 lạng bạc, ở kinh thành hiện giờ, đây là vật hiếm có. Phần lớn vàng bạc đều bị quyền quý phú hào chở đi. Trong kinh thành hiện giờ ngoại nội khố còn có chút vàng bạc ra, đã hoàn toàn không nhìn thấy trên thị trường. Chợ đen còn một ít, nhưng giá cả đổi bạc đã cao tới một mười, một lạng bạc cần một vạn văn tiền để đổi. Một trương 2.000 lạng bạc này giá trị 2.600.000 quan tiền. Đây chỉ là giá trị, nhưng trên chợ đen cũng không đổi được nhiều như thế. Lúc này, thủ hạ lại lấy một chiếc trương ra, bên trong là 300 lạng vàng, đây là tài phú còn hiếm hơn. 300 lạng vàng có thể trực tiếp đổi được 5.000 lạng bạc. Quan trọng hơn là trên chợ đen cũng không nhìn thấy vàng, trong nhà bách tính bình thường nhiều nhất chỉ có một số đồ trang sức bằng vàng như trăm cài vòng tay, đây đều là vật bảo mệnh đặt ở đáy hòm. Hạ Gia, có một bộ câu đưa thư rơi vào viện. Một thủ hạ hô ngoài cửa. Chúc Nam giật mình, lúc này sao có thể gửi bộ câu đưa thư tới, đây không phải là muốn mạng nhỏ của họ sao? Chương 728, chiến tuyến thứ hai, Hạ, Chúc Nam bước nhanh ra khỏi phòng, một tên thủ hạ đưa bồ câu tới, trên đùi bồ câu có một ống sậy. Y giật ống sậy xuống lấy ra một cuộn giấy mỏng từ bên trong, mở ra đọc kỹ một lần. Là Đô Nguyên Soái Hoàng Nhan Tà Giả đốc xúc họ nhanh chóng liên hệ với quan lớn Triều Tống. Chúc Nam lập tức căng thẳng trong lòng, trong thư bồ câu lại không có bố trí quân sự, điều này có nghĩa rất có thể còn một con chim bồ câu đưa thư bố trí quân sự. Kim Quốc có hai đội mặt thám văn võ trong thành Đông Kinh Biện Lương, vốn chỉ có tình báo ti của Trúc Nam, cũng chính là mạng lưới tình báo cũ của Liêu Quốc. Họ phụ trách thu thập tình báo, thu mua hối lộ quan lớn Triều Tống. Ba tháng trước, quân đội Kim Quốc liên tục phái tới hơn 100 người chui vào Đông Kinh Biện Lương. Hơn trăm mật thám này không cùng một nhóm với Trúc Nam, cũng không thuộc sự quản lý của Trúc Nam. Bởi vì từ đầu họ không có chỗ ở cố định, bình thường là do Trúc Nam truyền tin tức thay họ. Nhưng mấy ngày nay chiến sự kịch liệt, phía quân đội chắc chắn có tình báo quan trọng gửi tới, nhưng y không thu được tin tức của quân đội. Một loại mẫn cảm chức nghiệp nói cho y biết, lần này Kim Quốc nhất định gửi hai con bồ câu đưa thư. Hiện giờ quân Tống đang toàn lực bố trí rải rác, có bồ câu đưa thư bay vào thành, thực sự quá nguy hiểm. Hà gia, bây giờ nên làm cái gì? Một tên thủ hạ nhỏ giọng hỏi. Trúc Nam quyết định thật nhanh, làm thịt con bồ câu đưa thư này, ném vào trong lò lửa thiêu hủy, không cho phép lưu lại một cọng lông. Tuân lệnh. Thủ hạ cầm bồ câu đưa thư vội vàng chạy vào phòng bếp. Trúc Nam lại nói với hai người khác, đặt chiếc trương và chỗ cũ, chú ý không để bị nhìn ra vết tích. Không phải ban đêm hạ gia muốn lấy trương ra ngoài sao? Ban đầu đêm nay Trúc Nam đi thăm một triều thần quan trọng, nhưng một con bồ câu đưa thư làm rối loạn kế hoạch của y. Khiến cho hai ngày này y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng quan tâm nhiều như vậy, bỏ trương về trước, nhanh đi. Hai tên thủ hạ vội vàng đi khiêng chiếc trương. Trúc Nam suy nghĩ, y nhất định phải loại bỏ tất cả dấu vết. Chẳng qua khiến y cảm thấy may mắn chính là hơn trăm mật thám quân đội kia không ở trong khách sạn này, đây là sự cẩn thận của y lúc trước, chỉ nói cho đối phương biết một điểm liên lạc là một tiệm tạp hóa nhỏ, các điểm tình báo khác vẫn luôn giấu giếm, chính là sợ đám người này làm hỏng chuyện lớn của mình. Lúc này, Trúc Nam chợt nhớ tới một phong thư cần thiêu hủy ngay lập tức. Y vội vàng chạy vào căn phòng của mình. Tình báo ti mới thành lập lệ thuộc vào binh bộ, do Lý Cương kiêm nhiệm binh bộ Thị Lan quản lý trực tiếp. Tình báo ti đặt tại Thượng Thư tỉnh lúc trước, cũng chính là quân giám sở của Lý Diên Khánh năm đó. Sau khi quân giám sở giải tán, tòa nhà này lại trở thành kho sách của Thượng Thư tỉnh, hiện giờ được Lý Cương sử dụng làm nha môn lâm thời của tình báo ti. Trong một căn phòng tầng 2 của tình báo ti, một đô đầu đang vội vàng nói với tham quân Trương Hổ. Hổ ca, ta thấy rõ ràng, đúng là hai con chim bồ câu, có phải bồ câu đưa thư hay không thì ta không biết. Nhưng trông rất tốt, ta hoài nghi chính là bồ câu đưa thư. Trương Hổ tức giận nguyết gã một cái, hiện giờ ngươi nói lời nói nhảm này để làm gì, chẳng lẽ bồ câu lại ngừng giữa không trung chờ ngươi đi qua mới bay tiếp. Hổ ca, huynh đệ ta sao phải người không biết làm việc như vậy, không chừa chút chuẩn bị ta lại chạy tới sao. Trương Hổ lập tức đổi giận thành vui. Tiện tay đánh một quyền vào hõm vai đô đầu, tại sao không nói sớm? Đi mau! Đi mau! Trương Hổ mang theo hơn trăm thủ hạ rời khỏi nha môn tình báo ti, người phái đi theo dõi bồ câu đã trở về, binh sĩ nói nhỏ vài câu bên tai đô đầu. Sắc mặt đô đầu tối sầm, nửa ngày nói không ra lời. Thế nào, mất dấu rồi sao? Ánh mắt Trương Hổ sắc bén, lập tức nhìn ra thần sắc của đô đầu. Đô đầu cười khổ một tiếng nói. Mất dấu một con. Vậy còn một con ở đâu? Trương Hổ truy hỏi. Ở Thái Học. Trương Hổ ngẩn người, lại hạ xuống Thái Học, chẳng lẽ không phải gian tế của Kim Quốc, chỉ là bồ câu đưa thư bản thân học sinh Thái Học nuôi sao? Cho dù năm ngày trước đã hạ lệnh cấm bồ câu, nghiêm cấm thả chim bồ câu và chim ưng trong kinh thành. Nhưng dù sao lệnh cấm bồ câu đưa ra quá ngắn, rất nhiều bách tính chưa hẳn chịu nghe theo. Nhưng khiến Trương Hổ khó xử hơn chính là, Thái Học rất nhiều học sinh trẻ tuổi, quả thực không tiện loại bỏ quy mô lớn. Gã suy nghĩ liền gọi năm tên thủ hạ tinh anh tới nhỏ giọng dặn dò họ vài câu. Năm người không mình thi lễ, quay người chạy như bay về phía Thái Học. Hiện giờ không thể đánh rắn động cỏ, đi dò xét trước một chút. Trương Hổ bỗng nhiên tỉnh táo lại, cấm bồ câu năm ngày cơ bản không có bồ câu gì, hôm nay bỗng nhiên có hai con bồ câu bay tới. Khả năng rất lớn là bồ câu đưa thư, gã quả thực không thể quá bất cẩn. Còn một con chim bồ câu bay đi nơi nào? Trương Hổ lại truy hỏi. Còn một con bay tới vùng đại tướng quốc tự, vừa vặn bị chùa chiền ngăn cản, khi các huynh đệ chạy tới đã không nhìn thấy. Vậy hẳn là gần đại tướng quốc tự, Trương Hổ hơi vào đầu, bên kia ít nhất có mấy ngàn gia đình, ra thế nào? Đúng lúc này, Lý Cương mang theo mấy tên tùy tùng vội vàng chạy tới. Trương tham quân, nghe nói các ngươi phát hiện bồ câu đưa thư rồi. Lý Cương vội hỏi. Sáng hôm nay quan gia còn đang hỏi thăm tình hình điều tra mật thám của y, khiến Lý Cương cảm thấy áp lực cực lớn. Mấy ngày nay y không hề có chút thu hoạch nào, khó khăn lắm hôm nay mới nghe được một chút manh mối. Từ tình hình mọi phương diện mà nói, ta cảm giác khả năng tương đối lớn là bồ câu đưa thư. Tìm ra được điểm hạ của hai con bồ câu đưa thư hay không? Lý Cương vội hỏi. Một con chim bồ câu hạ vào trong thái học, ta đã phái người đi âm thầm thăm dò. Một con khác hạ xuống vùng đại tướng quốc tự, cụ thể là gia đình nào không biết. Lý Cương suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết đoán, tiếp tục thăm dò một con ở thái học. Một con ở đại tướng quốc tự lập tức trải rộng nhân thủ điều tra. Mặt khác thưởng nhiều tiền, ai phát hiện chỗ con bồ câu đưa thư này hạ xuống, thưởng 1.000 quan tiền. Ti chức hiểu được, chỉ là khu vực đại tướng quốc tự quá lớn, nhân thủ của chúng ta có thể không đủ, nếu như lại có thêm 1.000 binh sĩ. Lý Cương gật đầu, chuyện nhân thủ ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đi bố trí trước đi. Lý Cương trực tiếp đi tìm Lý Diên Khánh. Trương Hổ từng là thủ lĩnh thân binh của Lý Diên Khánh, thủ hạ tín nhiệm nhất, Trương Hổ đi đòi binh chẳng phải là càng dễ dàng. Trong này dính đến một vấn đề quy củ, đây không phải chuyện nhỏ quan hệ cá nhân, mà là công việc với công việc. Trương Hổ hiển nhiên không có tư lịch đi tìm Lý Diên Khánh, trái lại sẽ khiến người ta lên án Lý Cương không hiểu quy củ. Sẽ chọc giận Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cũng thoải mái, lập tức phê duyệt 2.000 binh sĩ giúp đỡ họ điều tra bồ câu đưa thư. Một canh giờ sau khi hai con bồ câu đưa thư bay vào kinh thành, 2.500 tên lính liền phong tỏa khu vực đại tướng quốc tự, bắt đầu điều tra từng nhà một. Rất nhanh, một gia đình có nuôi bồ câu bị người khác phát hiện, nam chủ nhân và bồ câu cùng được mời tới nha môn tình báo ti thẩm vấn, trong nhà cũng bị binh sĩ lật đáy lên trời. Không tới nửa canh giờ, đã có 7 nhà nuôi bồ câu bị mời tới nha môn tình báo ti, nhưng trực giác nói cho Trương Hổ, 7 nhà này hẳn không liên quan tới bồ câu hôm nay. Có người tới nhận tiền thưởng hay không? Trương Hổ hỏi. Khởi bẩm tham quân, tạm thời không có người nhận tiền thưởng. Trương Hổ hơi thất vọng trong lòng, chẳng lẽ không có người nào phát hiện điểm hạ của con chim bồ câu này sao? Hay là chim bồ câu không hạ xuống vùng này? Lúc này, Trương Hổ chợt phát hiện một chiếc đèn lồng khách sạn treo trước một cửa ngõ. Gã hơi động trong lòng, kinh nghiệm nói cho gã biết, mật thám của kẻ địch thường sử dụng khách sạn hoặc quán rượu làm yểm hộ. Gã quay đầu ngựa mang theo mười mấy tên thủ hạ đi vào trong hẻm nhỏ. Tham quân, chính là chỗ này. Một tên thân binh chỉ vào cửa lớn khách sạn loang lổ nói. Gõ cửa. Trương Hổ lạnh lùng ra lệnh, lập tức có binh sĩ tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát, cửa lớn cũ nát mở két một tiếng. Các ngươi là... Chúc Nam giật mình trong lòng, thiếu chút xoay người bỏ chạy, đây là tới bắt y sao? Nhưng dù sao y cũng xuất thân thị lang, qua nửa ngày hỏi, tới ở trọ sao? Ở cái đầu ngươi. Một tên lính giận dữ quát một tiếng, tiến tới điều tra, mau tránh ra. Chúc Nam tránh ra, một binh sĩ vọt vào, đi thẳng tới hậu viện. Bình thường bồ câu đều được nuôi ở hậu viện. Trương Hổ lại nhìn Chúc Nam một cái hỏi, ngươi là trưởng quỷ. Tiểu nhân Chúc Nam, chính là trưởng quỷ bản điếm. Nghe khẩu âm của ngươi dường như không giống người địa phương. Giống khẩu âm phía Hà Bắc lộ hơn. Tướng quân nói không sai, tiểu nhân là người phủ Chân Định. Khách sạn đầy khách rồi chứ? Không có, thực ra không có khách nào. Vì sao ngừng kinh doanh? Trương Hổ quay đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu ngừng kinh doanh trên cửa lớn. Chúc Nam cười khổ một tiếng nói, hiện giờ căn bản không làm ăn được, một hai khách ở tiệm nhỏ còn lỗ vốn, không bằng ngừng kinh doanh, để tiểu nhị về nhà. Trong tiệm này của ngươi có mấy tiểu nhị? Vốn có 6 người, 3 người đi rồi, còn 3 người không có chỗ ở, liền lưu lại tiệm nhỏ. Không có lỗ thủng trong câu trả lời. Trương Hổ lại tung người xuống ngựa đi vào hậu viện. Chỉ thấy hậu viện dọn dẹp rất sạch sẽ, 3 tên tiểu nhị đang khoanh tay đứng một bên. Gã lại nhìn nóc nhà, không có lồng chim bồ câu. Một đô đầu bước nhanh về phía trước bẩm báo, đã lục soát điều tra, không phát hiện chỗ khả nghi. Tuy nói như vậy nhưng Trương Hổ vẫn cảm thấy khách sạn này không thích hợp, nhưng gã lại không nói ra lời chỗ nào là lạ. Đúng lúc này, một binh lính chạy vội tới, ghé vào lỗ tai gã nhỏ giọng nói, đã tra ra được bồ câu đưa thư bên Thái học. Trương Hổ mừng rỡ, nói với Đô Đầu, ta đi Thái Học một chuyến. Các ngươi điều tra lại một lần. Nói xong, Trương Hổ quay người sải bước ra ngoài khách sạn. Sắc mặt trưởng quỹ Chúc Nam thoáng trở nên trắng bệch, y vừa rồi nghe được, phía Thái Học xảy ra chuyện rồi. Chương 729, Chiến tuyến thứ hai, hạ, Trương Hổ chạy tới Thái Học mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Mấy tên mật thám gã phái đi dùng 50 quan tiền thưởng liền tìm được điểm hạ cánh của con bồ câu đưa thư kia, là nơi ở của một học sinh thượng xá. Rất nhiều học sinh thượng xá có được viện riêng của mình trong Thái Học, tiền thuê thanh toán mấy năm. Tên học sinh thượng xá này chạy tới phía Nam rồi, muốn kiếm lại chút tiền vốn, liền cho thuê chỗ ở, chỉ cần giá cao, gã không thèm để ý cho ai thuê. Học sinh Thái Học ông tâm tính cho thuê phòng thoải mái như vậy không chỉ một người, cho nên trong Thái Học ngư long hỗn tạp. Loại người gì cũng có. Mật thám đã lần ra ngọn nguồn, trong căn viện riêng của tên học sinh Thái Học kia có ít nhất 30 người. Vừa tới trước cổng chính Thái Học, bước chân Trương Hổ bỗng nhiên hiểu được không đúng. 30 người chen nhau một chỗ tuyệt đối không phải mật thám tìm hiểu tình báo, mà hẳn là quân tinh nhuệ của kẻ địch, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp phối hợp kim binh công thành. Nhưng 30 người rõ ràng hơi ít, ít nhất phải 100 người mới đủ. Hiển nhiên nơi này chỉ là một trong các chỗ ở, hẳn còn 2-3 chỗ ở khác. Nếu như diệt nơi này, sẽ khiến đánh trắng động cỏ. Dọa kẻ địch ở mấy nơi khác chạy mất. Nhưng đây chỉ là suy đoán của gã, lỡ như đối phương thực sự chỉ có 30 người, mình do dự không bắt, lại để họ chạy trốn thì làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Trương Hổ gặp phải tình thế khó xử. Lúc này một tên thủ hạ nhỏ giọng nói, Hổ khẩu, bọn họ cũng nên ăn cơm uống nước chứ. Không bằng chơi thủ đoạn trong ẩm thực. Tim Trương Hổ vừa động, biện pháp như thế rất tốt, hiện giờ cũng sắp đến giờ ăn rồi, đám người này chắc chắn đặt cơm bên ngoài, sẽ không ra ngoài ăn. Nghĩ tới đây, Trương Hổ lập tức phái người đi nghe ngóng. Không bao lâu, gã liền nhận được tin tức, những người này đều mua thức ăn trong Thái Học, mỗi lần đặt 35 phần cơm canh. Có người chuyên đưa cơm cho họ. Trương Hổ lấy một bao thuốc bột màu trắng từ trong rương gỗ nhỏ ra, giao cho thủ hạ. Loại thuốc bột này là một loại thuốc mê, không màu không vị, có thể bỏ vào đồ ăn hoặc canh, sau khi người ta sử dụng sẽ không thể động đậy trong vòng nửa canh giờ. Trương Hổ và những binh lính khác đều không tiến vào Thái Học, mà kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài Thái Học. Chẳng qua 20 mấy tên mật thám mặc trang phục học sinh Thái Học đã tiến vào. Giám thị căn viện kia. Một nhiệm vụ khác của họ là phòng ngừa người không ăn cơm trốn đi. Đại khái chưa tới một khắc đồng hồ, binh sĩ giám thị truyền đến tin tức, phát hiện có người ngã trong sân. Trương Hổ vung tay, dẫn 10 mấy binh sĩ nhanh chóng vọt vào. Lúc này trời đã tối, ban đêm rét lạnh, trong Thái Học không có người nào. Trương Hổ dẫn quân xuyên qua một mảnh rừng trúc theo một con đường nhỏ, đi vào cửa sau căn viện kia. Đây là căn viện gần bên ngoài nhất, dựa vào tường đông của Thái Học. Leo tường là có thể thoát khỏi Thái Học, chung quanh đủ loại cây lớn, đúng là một nơi ở khá kín đáo. Khó trách mật thám quân địch lại chọn nơi này. Trương Hổ dẫn thủ hạ chạy tới cửa sau lập tức mở ra, thủ lĩnh trạm gác ngầm lập tức ra đón, ông quyền nói, khởi bẩm tham quân, đã bắt lại toàn bộ 30 người. Vất vả mọi người rồi. Trương Hổ khích lệ một câu, bước nhanh vào trong viện. Chỉ thấy người nằm một chỗ trong viện. Người nào cũng bị trói chặt, miệng cũng bị vải rách chặn lại, đám người giống như tôm lớn bị đun sôi, co quắp ngổn ngang trên mặt đất. Nhìn bộ dạng của họ đều là người Hán, Trương Hổ quả thực tức giận trong lòng. Những người này đều là người Hán quân Liêu. Lại đầu hàng Kim Quốc tấn công tổ tiên của mình. Có tra ra binh khí hay không? Có. 10 mấy người khiêng 5 chiếc rương lớn từ trong nhà ra, mở rương, bên trong đều là đao mâu cung nỏ và khôi giáp. Khôi giáp còn là Chu Tất Sơn tự giáp của quân Tống, đây chính là khôi giáp của cấm quân Thiên Long, trông cũng rất uy phong. Nhưng cấm quân Thiên Long đều đi theo lão hoàng đế chạy trốn về hướng Nam, trong kinh thành đã không còn cấm quân Thiên Long, Chu Tất Sơn tự giáp cũng có người mặc, nhưng đều là tướng lĩnh trung tầng, những mật thám này muốn giả mạo quan tướng hay sao? Đương nhiên, Trương Hổ cũng biết nguyên nhân thật sự. Những người này hẳn là ẩn giấu trong kinh thành hơn mấy tháng rồi. Khi đó mặc loại khôi giáp này không có vấn đề gì. Chỉ là cấm quân Thiên Long đi theo lão hoàng đế rời khỏi kinh thành là một việc ngoài ý muốn, Chắc hẳn những mật thám này còn không biết tình hình, bằng không họ sẽ không chuẩn bị khôi giáp này mới đúng. Chỉ cần dùng tiền, binh khí khôi giáp nào cũng có thể mua được ở kinh thành. Lập tức dùng nước dội tỉnh mấy người, chia ra thẩm vấn. Việc khẩn cấp trước mắt hiện giờ là truy tra đồng bọn của họ. Trương Hổ biết rõ thời gian cấp bách, gã lại hạ mệnh lệnh hung ác, cho dù hành hạ chết những người này cũng phải tìm ra được tình báo gã muốn. Dưới mấy đợt tra tấn bức cung cực kỳ tàn ác, Trương Hổ rốt cuộc nhận được tình báo gã muốn. Binh lính tinh nhuệ tổng cộng có 104 người ẩn núp vào, họ bắt được 31 người, còn 73 người đã xâm nhập vào trong dân phu, chuẩn bị lên thành trợ chiến lúc đại chiến kịch liệt nhất. Chuyện không thể kéo dài, Trương Hổ lập tức giao nhiệm vụ này cho Thiên tướng Vương Phong, để gã dẫn hơn ngàn người đi bắt mật thám còn lại. Lý tướng công đến rồi. Một binh lính hô một tiếng, liền thấy Lý Cương mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng đi vào viện. Trương tham quân. Nghe nói có thu hoạch rồi. Lý Cương chợt dừng bước, mở to mắt nhìn tôm lớn nằm đầy đất, họ đều là mật thám sao? Đều là mật thám. Lại là mật thám trinh sát ẩn núp vào, tổng cộng có hơn 100 người, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp với kim binh ngoài thành. Tình báo này khiến Lý Cương hít một hơi lạnh, đây không đơn giản là thu thập tình báo, còn muốn cướp thành, điều này khá nghiêm trọng. Y lại nhìn mật thám trong viện, nhanh chóng phát hiện không đúng, nơi này không tới 100 người, những mật thám khác đâu. Những người khác đều giấu trong dân phu, Ti Chức đã nhờ vương tướng quân đi bắt. Đêm nay hẳn là có thể bắt được. Lý Cương thoáng thở phào, lại hỏi, còn có tình báo khác không? Còn một tình báo quan trọng, trong kinh thành còn một đội mật thám Kim Quốc, lấy thu thập tình báo làm chủ, người dẫn đầu vốn là binh bộ thị lang Nam viện Liêu Quốc, ở Liêu Quốc bang tên Tiêu Nam, tên thật không rõ, từ đầu năm trước họ đã hoạt động ở kinh thành. Chẳng lẽ họ không có liên hệ? Từng liên hệ, có một tiệm tạp hóa Lâm Ký ở khu vực chợ Châu Tây, chính là một điểm tình báo. Họ thông qua điểm tình báo này để tiến hành liên hệ. Ta đoán chừng con bồ câu đưa thư ở Đại tướng quốc tự chính là bọn họ. Lý Cương vui mừng, vội vàng hỏi, vậy ngươi có phái người đi diệt điểm tình báo này không? Ti Chức đang chuẩn bị phái người. Lý Cương vung tay, vậy thì đừng có phái, ta tự mình đi xem một chút, ngươi tập trung tinh lực bắt trinh sát quân địch ẩn trong dân phu. Mật thám tình báo và mật thám trinh sát khác nhau. Mật thám tình báo thuộc về văn chức trong mật thám, tính nguy hiểm không lớn. Trương Hổ liền gật đầu, vậy thì vất vả Lý tướng công rồi. Sau khi trời tối là thời gian phồn hoa của các khu chợ, nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, khu chợ Châu Tây đã mất đi sự ồn ào náo nhiệt ngày xưa, gần như 7 phần cửa thành đều đóng cửa. Trên đường phố vắng tanh, chỉ có một số tiệm bán hàng ăn uống và vật dụng hàng ngày còn mở, nhưng khách nhân cũng chỉ lác đác không có mấy. Khách nhân khu chợ phần lớn đều là bách tính trung hạ tầng, bởi vì giá gạo tăng cao, làm việc khó khăn, cơ hội kiếm tiền cực ít, tất cả mọi người siết chặt túi tiền, không tùy tiện chi tiêu. Cho nên các cửa hàng làm ăn đều cực kỳ quạnh quẽ, chỉ có chủ cửa hàng ngồi ở cửa ra vào, trông mong nhìn người đi đường lưa thưa. Nhưng làm ăn khá khẩm lại là kỹ nữ quán. Phần lớn người đi đường trong khu chợ chạy tới kỹ nữ quán. Chiến tranh bùng nổ khiến rất nhiều người ôm suy nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt. Cho nên kỹ nữ quán làm ăn lại tốt hơn bình thường. Tiệm tạp hóa Lâm Ký nằm ở lối vào Tây Nam khu chợ Châu Tây, đi vào không tới mấy chục bước là có thể trông thấy, một căn nhà gỗ hai tầng chiếm diện tích nửa mẫu, dưới cửa sổ tầng hai treo một bức chiêu bài bằng gỗ, khắc năm chữ lớn tiệm tạp hóa Lâm Ký, trải qua mưa gió giải dầm, bản gỗ đã trắng bệch, chữ viết cũng không rõ ràng. Cửa tiệm tạp hóa nửa mở. Trong tiệm đều là vật phẩm thường dùng như chậu gõ giỏ trúc, không trông thấy chưởng quỷ, chỉ có một tiểu nhị dựa vào quầy ngủ. Lúc này, Lý Cương dẫn theo mấy tên tùy tùng đi vào. Trước đó đã có trinh sát trèo lên lầu 2, trong căn nhà gỗ chỉ có một mình tiểu nhị. Lý Cương thấy tiểu nhị này cũng chỉ 16-17 tuổi, y cũng không sợ, trực tiếp đi vào cửa hàng. Tiểu nhị lập tức tỉnh lại, vội vàng cười bồi, khách quan muốn mua gì? Ta muốn mua cửa hàng này. Chưởng quỷ của các ngươi có đó không? Tiểu nhị gãi đầu, đã mấy ngày chưởng quỷ không tới rồi. Không sao, hoặc là ngươi nói cho ta, chưởng quỷ của các ngươi ở chỗ nào? Tên gọi là gì, tự ta tới cửa tìm hắn là được. Chưởng quỷ nhà ta họ Đinh, hắn ở nơi nào ta không biết. Tại sao ngươi không biết? Lý Cương mở to mắt hỏi. Tiểu nhị run rẩy trong lòng, rụt rè nói, nửa tháng trước tiểu nhân mới đến đây làm việc, chỉ biết trưởng quỹ họ Đinh, cái khác hoàn toàn không biết. Trong tiệm chỉ có một tiểu nhị ngươi sao? Chỉ có một mình ta. Lý Cương trợn tròn mắt, đây thực sự là điểm liên lạc tình báo sao? Cái gì cũng không phù hợp, lúc trước y nghĩ tình hình quá tốt đẹp, bắt được trưởng quỹ chính là một sợi dây, không ngờ đối phương không hề lưu lại cái gì, nhưng lỡ như có tình báo khẩn cấp, tiểu nhị này liên hệ với trưởng quỹ thế nào? Lý Cương hoài nghi nhìn thoáng qua tiểu nhị, y cảm thấy tiểu nhị này còn chưa nói hết lời. Nghĩ tới đây, Lý Cương vung tay ra lệnh, bắt người này lại thẩm vấn, đào sâu ba thước điều tra. Chương 730, ưu thế viễn trình. Kết quả điều tra cuối cùng của tiệm tạp hóa Lâm Gia vẫn khiến Lý Cương thất vọng. Mười mấy binh sĩ gần như phá hủy tiệm tạp hóa, vẫn không tìm thấy bất cứ chứng cớ liên quan tới mật thám, ngay cả tổ tông ba đời của tiểu nhị cũng được điều tra, chỉ có thể nhận được kết luận gã không hề liên quan tới mật thám, gã quả thực không biết tung tích của Đinh trưởng quỹ. Nhưng Lý Cương cũng không cam lòng, y tin tưởng vững chắc chỉ cần có một lần bồ câu đưa thư xuất hiện, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Y chắc chắn sẽ điều tra ra điểm tình báo ẩn núp rất kỹ này của Kim Quốc. Rất nhanh, khoảng cách lần tấn công thăm dò lại qua 10 ngày. Sáng sớm ngày thứ 11, tiếng trống trận tại Kim Doanh đã lâu không đánh lại vang lên lần nữa, tiếng kèn trầm thấp quanh quẩn trong vùng đất trống, trên đầu thành cũng vang lên tiếng báo động gấp rút. 10 ngày trước, các binh sĩ đều được nghỉ ngơi đầy đủ. Đây cũng là kinh nghiệm chiến dịch Thái Nguyên mang đến cho Lý Diên Khánh, rất nhiều ngày sau sẽ là chiến tranh cường độ cao, nhiều ngày sau là chiến tranh cường độ cao, là một khảo nghiệm lớn đối với thể lực của binh sĩ, chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể thích ứng với loại chiến tranh này. Quân phòng thủ trên đầu thành mỗi ngày cũng không nhiều, chỉ 2.000 người, chủ yếu có tác dụng cảnh giới. Cho nên khi quân địch xuất hiện dấu hiệu tấn công, quân Tống cũng bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu phòng ngự toàn diện. Từng đội binh sĩ chạy lên đầu thành, có binh sĩ chủ chiến tay cầm trường mâu, có binh sĩ phụ trách ném gỗ lăng và thiết hỏa lôi, còn có cung nỏ binh cổng trường cung thủ thành và thần tí nỏ. Ngoài ra còn có sương quân phụ trách thao tác máy ném đá và hỏa pháo, cùng với dân phu vận chuyển gỗ lăng lên thành. Trên tường thành bắc sắp xếp gần 2 vạn binh sĩ. 120 chiếc máy ném đá và 500 chiếc hỏa pháo. Ngoài trừ thành bắc, các thành khác cũng có binh sĩ chạy lên. Bởi vì địa hình thành Nam không tiện công thành, hai bên thành Đông Tây đều sẽ gặp phải kim binh tấn công, Lý Diên Khánh bố trí 1.500.000 binh sĩ chủ chiến và 1.000.000 phụ binh ở mỗi nơi. Thành Nam cũng có 1.000.000 quân đội dự phòng. Như vậy, chỉ riêng thủ thành quân Tống đã đưa vào toàn bộ quân đội. Trong 10 ngày này, Lý Diên Khánh nắm chặt thời gian huấn luyện dân phu, chuyển hóa thành công 5.000.000 dân phu thành phụ binh. Mỗi người phối hợp khôi giáp, đầu đội mũ sắt. Lại phối hợp một thanh chiến đao và một bộ cung tên. Phụ binh không phải binh sĩ chủ chiến, chỉ là phụ trợ binh sĩ chủ chiến tác chiến, vận chuyển vật phẩm, ném gỗ lăng, thao tác máy ném đá và hỏa pháo. Trên cơ bản phụ binh tương đương với công năng của sương quân, nhưng phụ binh huấn luyện quá ít, còn chưa thể đưa vào chiến đấu. Tiếng kèn sừng hưu trầm thấp ngày càng gần. Kim binh phố thiên cái địa rốt cuộc xuất hiện, ròng rã 10 vạn đại quân, tinh kỳ che khuất bầu trời. Lần này kim binh chính thức công thành, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Sát khí mà Kim Quốc chuẩn bị cho lần nam chinh này cũng lục tục ra sân. Bao gồm 50 chiếc máy ném đá cỡ lớn. Đây là trọng khí thu được từ Liêu Quốc, hình thể khổng lồ, cao tới 3 trượng, chỉ cán ném đã dài tới 5 trượng, có thể ném đá lớn 100 cân ra ngoài 400 bước, lợi hại hơn nhiều so với máy ném đá cỡ lớn trên đầu thành tầm bắn chỉ khoảng 250 bước. Ngoài máy ném đá cỡ lớn ra, còn có hơn 100 chiếc sào xa. Sào xa cũng là một loại bậc thang leo lên tường thành, ngoại hình giống như một chiếc giày, bên trong có cầu thang, có thể thông qua cầu thang xông lên đầu thành. Trong sào xa đã giấu mấy chục tên lính, chỉ cần sào xa tới gần tường thành. Binh sĩ có thể lập tức lên thành. Bản thân sào xa cũng cao tới 3 trượng, do gỗ lớn dựng thành, chung quanh bao trùm da trâu thật dày, phía dưới có 2 đôi bánh gỗ lớn, do 100 tên lính kéo đi. Đặc điểm lớn nhất của sào xa chính là trên đỉnh có cầu nối trên không, là một tấm ván gỗ dày dài chừng 1 trượng rộng 5 thước, có thể bắt lên đầu tường, binh sĩ tiến công có thể thông qua bậc thang trong sào xa chạy lên trên, trực tiếp xông lên đầu thành qua cầu nối trên không. Ngoại trừ máy ném đá vào sào xa, còn có rất nhiều thang công thành hai móc, còn có chủ y công thành. Mặt khác trang bị của binh sĩ cũng khác với binh sĩ tộc Khiết Đan công thành lần trước. Binh sĩ tộc Khiết Đan công thành lần trước mặc giáp da, tay cầm thuẫn gỗ. Quân đội công thành hôm nay bao gồm 3 vạn binh sĩ tộc nữ chân, họ mặc giáp sắt, tay cầm thuẫn đồng và trường mâu, lực phòng ngự và sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn. 10 vạn đại quân công thành dừng lại cách 3 dặm. Hôm nay Hoàng Nhan Tà Giả tự mình tọa trấn, nhưng chỉ huy tiến công cụ thể vẫn do Hoàng Nhan Tông Vọng phụ trách. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn tường thanh cao lớn nguy nga nơi xa, lạnh lùng hạ lệnh, máy ném đá lên. Mặc dù cách 10 ngày, nhưng Hoàng Nhan Tông Vọng không nghỉ ngơi ngày nào. Gã không chỉ phải huấn luyện quân đội tránh né chấn thiên lôi, còn phải ấn định phương án tác chiến kỹ càng và các loại kế hoạch ứng đối khẩn cấp. Phương án tác chiến hôm nay do một tay Hoàng Nhan Tông Vọng ấn định, được Hoàng Nhan Tà Giả phê chuẩn, lúc này Hoàng Nhan Tông Vọng muốn chính thức áp dụng. 50 chiếc máy ném đá cỡ lớn đều có bánh xe gỗ, do 100 tên lính và 20 con trâu khỏe kéo phía dưới bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Hoàng Nhan Tông Vọng đương nhiên muốn phát huy đầy đủ ưu thế của họ chính là 50 chiếc máy ném đá cỡ lớn này, tầm bắn vượt qua máy ném đá đầu tường. Nói cách khác, vũ khí viễn trình của họ áp chế quân Tống. Cũng không phải nói Triều Tống không tạo ra được máy ném đá loại này. Trên thực tế, máy ném đá loại lớn của Triều Tống mạnh mẽ tinh xảo hơn họ, chỉ là trên đầu thành không cách nào lắp đặt máy ném đá loại lớn, mới khiến kim binh chiếm tiện nghi. Chuẩn bị thùng dầu hỏa. Có xe ngựa nhanh chóng chở từng thùng dầu hỏa nặng đến 100 cân đến. Phương án của Hoàng Nhan Tông Vọng có mục đích rõ ràng, trước tiên gã muốn phá hủy máy ném đá và hỏa pháo đầu tường, khiến đối phương khó bắn ra chấn thiên lôi có tính uy hiếp cực lớn. Chấn thiên lôi không phải phát minh của kim binh, mà là Lý Diên Khánh và mấy công tượng hỏa khí đỉnh cấp thiết kế hoàn thành. Lý Diên Khánh phụ trách phối chế hỏa dược, mà công tượng hỏa khí thì phụ trách thiết kế vỏ ngoài và bên trong. Nhìn như rất đơn giản, trên thực tế dựa vào kinh nghiệm chế tạo hỏa khí 100 năm của Triều Tống mới có chế tạo thành công, nhất là kết cấu châm lửa tham chiếu vỏ ốc sên xảo diệu mới thành công. Cho dù mạch suy nghĩ hay thiết kế của Kim Quốc đều lạc hậu rất nhiều trong công nghệ chế tạo, khiến chấn thiên lôi phỏng chế của Kim Quốc kém xa tích tắp Triều Tống, trước mắt chỉ có thể nổ cố định, mà không cách nào dùng làm vũ khí ném. Dây dẫn nổ của họ làm rất thất bại, hoặc không khống chế nổi tốc độ cháy, khiến chấn thiên lôi nổ trong nháy mắt, hoặc là dây dẫn nổ bong ra sau khi rơi mạnh xuống đất, khiến chấn thiên lôi bị xịt. Kim binh đã dùng máy ném đá thí nghiệm liên tục nhiều lần, trong 10 lần nhiều nhất chỉ có thể thành công 3 lần, cái khác hoặc nổ nát máy ném đá, hoặc là bị xịt. Chính vì không nắm chắc thành công 10 phần, Hoàng Nhan Tà Giả mới từ bỏ phương án máy ném đá ném chấn thiên lôi, mà đổi dình máy ném đá ném dầu hỏa. Dùng dầu hỏa cũng có thể phá hủy máy ném đá và hỏa pháo của quân Tống, điều này không cần chất ván, chỉ là cái giá tương đối lớn. 10 thùng dầu hỏa chỉ sợ chỉ 2-3 thùng có thể bắn trúng đầu tường. Nhưng kim binh thu được 10 mấy vạn thùng dầu hỏa tại Liêu Quốc và quân đội Tây Hạ, cái giá lớn này với họ không tính là gì. Cán ném dài đến 5 trượng kéo ra, thùng dầu hỏa to lớn đặt vào trong ổ ném, mọi chuyện sẵn sàng, chỉ chờ chủ tướng ra lệnh một tiếng. Trên tường thành, Lý Diên Khánh ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm 50 chiếc máy ném đá loại lớn mà kim binh đẩy ra, giống như từng con quái thủ ngồi xổm trên vùng đất trống, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Kim binh lại chiếm cứ thượng phong trong vũ khí viễn trình dùng để ném, nhưng không phải hắn không có cách đối phó. Còn một loại vũ khí có tầm bắn vượt qua máy ném đá loại lớn. Lý Diên Khánh lập tức quay đầu ra lệnh, nhanh đi ngo hàng điều 100 bộ sàn nỏ lên thành. Tầm bắn xa nhất của sàn nỏ có thể đạt tới 1000 bước, tầm bắn sát thường chừng 700 bước, tầm bắn phá hoại trong 500 bước, đủ để đối phó máy ném đá loại lớn của quân địch. Lúc này, Lưu Kỷ bước nhanh tới nhỏ giọng nói, Đô Thống, Ty Chức hoài nghi họ sẽ ném chấn thiên lôi và dầu hỏa. Chấn thiên lôi không có khả năng. Lúc ở Thái Nguyên kim binh cũng không sử dụng chấn thiên lôi để ném. Lý Diên Khánh tận mắt nhìn thấy Liêu Quốc sắp nghiên cứu chế tạo thành công vỏ ngoài của chấn thiên lôi tại Phủ Yến Sơn. Kỹ thuật của vỏ ngoài kia còn kém lắm, không đạt được tiêu chuẩn, ngay cả Tây Hạ cũng không làm được điểm này, càng đừng nói Kim Quốc mới nổi. Chẳng qua dùng dầu hỏa thì rất có thể. Lý Diên Khánh thoáng trầm tư một lát, lập tức hạ lệnh, chuyển tất cả chấn thiên lôi, thiết hỏa lôi và dầu hỏa xuống thành đi, nhà đá đầu thành khóa lại cho ta. truyền lệnh điều 3 vạn dân phu vận chuyển đất cát. Lúc này, Hoàng Nhan Tông vọng hạ mệnh lệnh bắn. 50 cánh tay dài vung ra, 50 thùng dầu hỏa bay lên không, bay tới đầu thành Bắc. Các binh sĩ trên đầu thành đang khẩn cấp vận chuyển chấn thiên lôi. Thiết hỏa lôi và dầu hỏa xuống thành, các binh sĩ đều cực kỳ bận rộn. Tiếng va đậm liên tiếp, một vài thùng dầu hỏa đánh trúng tường thành, lập tức vỡ vụn, rất nhiều dầu hỏa chảy xuống dưới thành. Còn một vài thùng thì bắn vào trong thành, nhưng vẫn có 12 thùng dầu hỏa đánh trúng đầu tường. Thùng dầu hỏa vỡ vụn trên đầu tường, dầu hỏa màu đen văng tung tóe, chảy đầy trên đầu tường. Các binh sĩ lập tức dùng vải bố gạt dầu hỏa chảy vào rãnh nước, dầu hỏa màu đen sền sệt chảy theo rãnh xuống thành. Một bộ phân binh sĩ khác thì vung từng túi đất cả ra, bao trùm trên đất. Các binh sĩ phối hợp cực kỳ thuần thục, chỉ chốc lát liền giải quyết nguy cơ lượt dầu hỏa thứ nhất. Lúc này, lượt máy ném đá thứ hai bắn ra, lại là 50 thùng dầu hỏa xoay tròn trên trời, gào thét ập tới đầu tường. Chương 731, tên đá đỏ sức kim binh bắn 10 lượt dầu hỏa liền thay đổi chiến thuật, đổi dùng hỏa cầu châm lửa. Mấy chục hỏa cầu bốc khói đen bay lên không, lao vụt tới đầu tường. Cùng lúc đó, quân Tống đầu tường cũng lắp đặt hoàn thành sàn nỏ. Sàn nhỏ là vũ khí phòng ngự tầm xa nhất hiện giờ, có thể bắn mũi tên lớn ra ngoài ngàn bước. Đương nhiên, đây chẳng qua là tầm bắn, lực sát thương với binh lính bình thường, chừng 100 bước là đủ rồi, muốn đối phó với vũ khí công thành cỡ lớn như máy ném đá và sào xa, ít nhất phải chừng 500 bước. Chẳng qua hiệu quả sử dụng sàn nỏ cũng không phải quá tốt. Nó không thể đặt sau đầu tường giống như vũ khí phòng ngự cỡ lớn như máy ném đá và hỏa pháo. Sàn nỏ nhất định phải đặt phía trước. Điều này khiến cho sàn nỏ chiếm dụng quá nhiều ô tác chiến, ảnh hưởng tới binh sĩ bắn tên nỏ. Sau khi hỏa khí bắt đầu phổ cập, điểm yếu phạm vi sát thương nhỏ của sàn nỏ cũng nổi bật, chính loại mâu thuẫn này khiến cho sàn nỏ dần không được sử dụng nữa. Hôm nay bởi vì kim binh sử dụng máy ném đá loại lớn cự ly xa, khiến quân Tống ngoài sử dụng sàn nỏ ra đã không còn phương án phá giải khác. Nhưng lắp đặt điều chỉnh sàn nỏ cũng rất trường ra. Lúc 300 chiếc sàn nỏ lắp đặt điều chỉnh hoàn thành, kim binh đã bắt đầu hỏa công. Từng quả cầu lửa thật lớn nện trên tường thành, bắn lên cao, hoặc rơi xuống chân tường, thiêu đốt dầu hỏa ngoài thành. Ánh lửa hừng hực, khói đặc tràn ngập ngoài tường thành Bắc Biện Lương. Còn mười mấy quả cầu lửa lướt qua tường thành rơi vào trong thành, cũng thiêu đốt dầu hỏa chưa xử lý sạch sẽ trong thành. Chẳng qua so với ngọn lửa bốc lên không ở ngoài thành, tình hình trong thành tốt hơn nhiều. Phần lớn dầu hỏa tràn ra trong thành đều bị bùn cát bao trùm, ngoài một bộ phận dầu hỏa chảy ra bị nhen lửa. Cơ bản không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trên đầu thành cũng xuất hiện vài điểm lửa, tập trung chủ yếu ở đoạn đông. Cũng bởi vì 6 thùng dầu hỏa liên tiếp rơi chuẩn xác vào đầu tường khiến binh sĩ không cách nào xử lý kịp thời mà dẫn tới bùng cháy. Tổng cộng có 3 khu bốc cháy, diện tích bốc cháy khoảng 5-6 trượng, với tường thành dài hơn 10 dặm mà nói. Chút lửa ấy không tính là gì. Khởi bẩm tướng quân, đã lắp đặt sàn nỏ hoàn thành. Một binh lính cao giọng bẩm báo với Lưu Kỷ. Lưu Kỷ hô lớn một tiếng, bắn. 300 chiếc sàn nỏ cùng bắn, 300 mũi tên sáng to bằng chén rượu dài đến 4 thước bay lên không. Gào thét vọt tới máy ném đá cách 400 bước. Máy ném đá kim binh phát ra từng tiếng va chạm to lớn, có 13 chiếc máy ném đá bị tên nỏ lớn bắn trúng. Trong đó có 11 chiếc bắn trúng cột gỗ, phá hư không lớn, 2 chiếc máy ném đá bị bắn trúng dây lưng xuất hiện tổn hại, sức kéo to lớn nhanh chóng xé rách. 2 chiếc máy ném đá đổ sụp xuống ầm ầm, binh sĩ bên cạnh sợ hãi vội vàng né tránh. Nhưng cán ném dài tới 5 trượng rơi xuống đất vẫn va chạm bị thương mấy người. Lúc này, 300 mũi tên sàn nỏ lượt thứ 2 phóng tới, lại có 2 chiếc máy ném đá bị phá hỏng sụp đổ. Sắc mặt Hoàng Nhan Tông vọng âm trầm khó coi, kế hoạch công phá mà gã cho rằng Thiên Y Vô Phùng lại có dấu hiệu thất bại. Lúc gã xây dựng phương án nghĩ hơi đương nhiên, ném thùng dầu hỏa ngoài 400 bước, làm sao có thể mỗi thùng đều rơi chuẩn xác vào đầu tường, có 2 phần rơi vào đầu tường đã không tệ rồi, nói cho cùng vẫn bởi vì số lượng máy ném đá quá ít. Lúc này, một binh lính chạy tới nói, khởi bẩm phó soái, Đồ Nguyên Sái để ngài đổi đá lớn công kích. Hoàng Nhan Tông vọng gật đầu, ra lệnh, thay đổi đá lớn tấn công. Máy ném đá đổi thành đá lớn tấn công. Lúc này, quân Tống bắn ra lượt sàn nỏ thứ tư. Lượt này khá sắc bén, lại có 5 chiếc máy ném đá bị bắn đổ. Kim binh chỉ còn lại 40 chiếc máy ném đá, toàn bộ đều lắp đặt đá lớn, kéo cán ném kích kích. Bắn. Hoàng Nhan Tông vọng ra lệnh một tiếng, tiếng trống nổ lớn, 40 cán ném cùng vung ra, bầu trời xuất hiện một mảng điểm đen, nhanh chóng vọt tới đầu tường. Không tốt, là đá lớn. Binh sĩ trên đầu tường hô to, các binh sĩ vội vàng ngồi xổm xuống. Thanh thế đá lớn vượt xa thùng gỗ, đá lớn đụng mạnh vào tường thành, binh sĩ chung quanh đều cảm thấy lắc lư một hồi. Mau tránh ra. Một tảng đá lớn gào thét ập tới. Binh sĩ hô to né tránh. Đá lớn đánh trúng lỗ châu mai, đá vụn lập tức bay tán loạn, đá lớn nặng trăm cân lại bắn lên, lướt qua đỉnh đầu một đám binh sĩ, nện mạnh vào một chiếc máy ném đá. Rắc một tiếng, trục cái máy ném đá bị nện gãy, máy ném đá lung lay, rơi xuống dưới thành. Sau đó một chiếc máy ném đá và một chiếc hỏa pháo cũng bị đá lớn nện đổ, lượt công kích đá lớn thứ nhất tạo thành tổn thất 2 chiếc máy ném đá và một chiếc hỏa pháo. Binh sĩ cũng có tổn thất, một tảng đá lớn vọt qua đỉnh đầu nện vào trong thành, nện trúng một đám phụ binh, khiến cho 13 người chết. 20 mấy người tổn thương. Mấy tên nữ binh chạy vội tới, bắt đầu khẩn cấp cứu giúp thương binh. Tên nỏ bay vụt, đá lớn bay nhanh, hai bên trải qua 8 lượt đối chiến, tổn thất dần tăng lớn. Máy ném đá loại lớn của kim binh bị phá hủy gần nửa. Máy ném đá và hỏa pháo đầu tường cũng tổn thất gần 20 chiếc. Sắc mặt Hoàng Nhan Tà Giả hơi âm trầm, chỉ riêng thành Bắc đối phương đã có 120 chiếc máy ném đá, hiện giờ chỉ hủy đi không tới một thành, mà máy ném đá của họ đã tổn thất gần một nửa, không cần phải nói, trận đại chiến máy ném đá này họ đã thua. Trong lòng Hoàng Nhan Tà Giả cũng hơi bất mãn với Hoàng Nhan Tông Vọng. Phương án của gã căn bản không làm được, đánh tiếp như vậy, sĩ khí quân đội sẽ mất hết. Hoàng Nhan Tà Giả không muốn chờ đợi nữa, y lạnh lùng hạ lệnh. Truyền lệnh đại quân công thành. Phó soái, Đô Nguyên soái có lệnh, đại quân lập tức công thành. Trong lòng Hoàng Nhan Tông Vọng hơi đắng chát, gã biết Hoàng Nhan Tà Giả đã bất mãn với mình. Trận đối chiến cự ly xa này họ quả thực rơi vào hạ phong, sàn nỏ của đối phương lực lượng lớn, tầm bắn xa, lên dây cung tương đối nhanh. Mặc dù lực sát thương của một mũi tên kém xa, nhưng số lượng nhiều, quan trọng đối phương nhìn từ trên cao xuống. Chiếm cứ ưu thế rất lớn, họ ở vào trạng thái bị động cũng không kỳ quái. Hoàng Nhan Tông Vọng bất đắc dĩ, đành hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đệ tam quân và đệ tứ quân tấn công. Đệ tam quân và đệ tứ quân đều là quân đội do người Bột Hải tạo thành. Người Bột Hải cũng chính là người Mạc Hạc, thời đại nhà Đường, thủ lĩnh Túc Mạc Mạc Hạc đại tổ Vinh thành lập Bột Hải quốc ở Liêu Đông, hoàn toàn bắt chước đường chế mà xây dựng đất nước, thực lực quốc gia hưng thịnh. Nhưng cuối cùng cũng bị Khiết Đan tiêu diệt, thần dân Bột Hải quốc liền gọi người Bột Hải. Trong quá trình Kim quốc diệt Liêu quốc, người Bột Hải cũng bỏ rất nhiều sức lực, khiến cho địa vị của họ tại Kim quốc khá cao, gần với người Nữ Chân. Trang bị của binh sĩ tộc Bột Hải hoàn toàn tương tự với người Nữ Chân, người khoác giáp sắt, đầu đội mũ sắt, tay cầm trường mâu và thuẫn đồng. Họ tham dự phần lớn chiến dịch diệt Liêu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, kinh nghiệm công thành cũng rất phong phú. Tiếng trống trận kịch liệt gõ vang. Hai vạn kim binh tộc Bột Hải dũng mãnh lao tới đầu thành Bắc giống như thủy triều, 30 chiếc sào xa xen lẫn trong đám người chậm rãi tiến lên theo đội ngũ. Đội ngũ công thành ngày càng gần, tiến vào phạm vi sát thương của máy ném đá. Lưu Kỷ ra lệnh một tiếng, 100 chiếc máy ném đá đầu tường cùng bắn, 100 quả chấn thiên lôi đen nhánh lao tới đám người. Chương 732, lại tấn công lần nữa khi chấm đen nhỏ xuất hiện dày đặc giữa không trung, kim binh tấn công vội vàng hô lớn, gần như tất cả mọi người đều nằm rạp xuống đất, dùng thuẫn đồng che kín đầu và thân thể, dùng hai tay che thật chặt lỗ tai, nhắm mắt lại phó thác cho trời. Đây là kinh nghiệm thực chiến Hoàng Nhan Tông Vọng học được trong chiến dịch Thái Nguyên, là kinh nghiệm quý báu mấy vạn kim binh bỏ mình đổi lấy được. Hoàng Nhan Tông Vọng liên tục huấn luyện mười mấy vạn đại quân ròng rã 10 ngày mới có hiệu quả nhỏ. Chấn thiên lôi rơi xuống đất, lập tức nổ kinh thiên động địa. 100 quả chấn thiên lôi nổ tung, mặt đất rung rẩy, khói đen dày đặc tràn ngập chiến trường. Nhưng cần phải nói, sách lược đối phó chấn thiên lôi này quả thực hữu hiệu. Ngoại trừ hơn 10 người ở trung tâm vụ nổ bị nổ chết ra, xung kích mạnh mẽ và miếng sắt văng ra không tổn thương binh sĩ nằm dưới đất. Chẳng qua mấy chiếc sào xa đi phía trước đội ngũ lại không cách nào tránh né, toàn bộ bị xung kích lớn lật tung, tử thương mấy trăm người. Chờ vụ nổ dừng lại một chút, binh sĩ kim binh nhảy lên, lại nhào mạnh về phía thành trì. Trên đầu thành, sắc mặt Lưu Kỷ hết sức khó coi. Gã không nghĩ tới kim binh lại học được kinh nghiệm thành Thái Nguyên nhanh như vậy. Mẹ nó, cứ việc xông lên đi. Xem ông thiêu chết các người thế nào. Lưu Kỷ đưa mắt liếc về dưới thành chảy đầy dầu hỏa, tích bên trong hố băng, tạm thời không bị cháy. Cung nỏ thủ chuẩn bị. Lưu Kỷ nghiêm túc hô. 6.000 cung nỏ thủ giơ thần tí nỏ lên, cung nỏ thủ không dựa vào lỗ châu mai, mà cách lỗ châu mai một trương. Sắp xếp như vậy, dù cho quân địch có nhiều cung binh xông lên trước cũng không thể ngăn chặn trên thành bắn tên. Chờ quân địch tiến vào trong vòng 200 bước, Lưu Kỷ hô lớn một tiếng, bắn. Một tiếng mỏ vang lên. Mưa tên cùng bắn trên đầu thành, mưa tên dày đặc bắn về phía mấy vạn kim binh vọt tới. Kim binh vội vàng nâng thuẫn chống cự, hiệu quả phòng ngự của thuẫn đồng không tệ, có thể chống lại mũi tên giáng xuống từ trên trời. Chỉ nghe một mảng tiếng va chạm đinh đương, một lượt mưa tên này, kim binh lại thương vong không tới trăm người. Chống lại mưa tên của quân Tống thành công, sĩ khí kim binh lập tức tăng lớn, kêu gào phóng lên đầu tường. Từng chiếc thang công thành treo lên đầu thành, kim binh điên cuồng leo lên bậc thang. Lúc này, sàn nỏ trên đầu thành đã được dỡ bỏ, binh sĩ chủ chiến dùng trường mâu chặn lỗ châu mai. Từng bó đuốc ném xuống dưới, lửa lớn hừng hực lập tức bùng lên dưới thành. Binh sĩ thủ thành lại ném từng thùng dầu hỏa xuống, khiến thế lửa càng thêm mạnh mẽ. Lửa mạnh ngoài thành nhanh chóng lan tràn, giống hệt ngọn lửa địa ngục. Trận lửa này lan tới gần 3.000 binh sĩ tiên phong người Kim, hơn 3.000 người nhanh chóng rơi vào biển lửa, vội vàng kêu khóc chạy trốn ra ngoài. Rất nhiều binh sĩ trốn ra đều biến thành người lửa, chỉ chạy vài chục bước liền cắm đầu xuống đất, bị thiêu cuộn mình lại. Tiếng chiên thu binh của Kim binh vang lên, mấy vạn Kim binh lui về giống như thủy triều. Lúc này, trên đầu thành lại bắn mưa tên dày đặc. Trong khi rút lui vội vàng, rất nhiều kim binh chừa phần lưng lại cho quân Tống. Kết quả trong mưa tên dày đặc, vô số người trúng tên ngã xuống đất. Rất nhanh, quân đội lui về lại đứng trước một lượt tẩy lễ của Chấn Thiên Lôi. Ty chức cân nhắc không chu toàn, xin thỉnh tội Đô Nguyên soái. Hoàng Nhan Tông Vọng quỳ một chân xuống, ông quyền thỉnh tội Hoàng Nhan Tà Giả. Lần này, Hoàng Nhan Tà Giả lại vung tay nói, lần tấn công này không tính thất bại. Ít nhất né tránh thành công Chấn Thiên Lôi và thần tí nỏ tập kích. Về phần dầu hỏa, thực ra vấn đề không phải quá lớn. Các ngươi có thể mang theo một chút đất cát, khi quân Tống ném thùng dầu hỏa, các ngươi dùng đất cát che lại, thế lửa sẽ không bùng lên nổi. Quân Tống huấn luyện như vậy, dường như có phần hiệu quả. Hoàng Nhan Tông Vọng giật mình trong lòng, gã chợt nhớ tới thám tử tình báo trong thành, tình báo quân Tống huấn luyện này hẳn là do thám tử cung cấp. Gã cẩn thận từng chút hỏi, có tin tức thám tử trong thành không? Hoàng Nhan Tà Giả lắc đầu, một khoảng thời gian không có tin tức, hẳn là trong thành tra rất nghiêm. Mấy ngày trước ta đưa hai con bồ câu vào, hiện giờ xem ra không hề sáng suốt, rất dễ dàng làm lộ bọn họ. Khởi bẩm Đô Nguyên soái, ty chức dự định lại phát động công thành lần nữa. Hoàng Nhan Tà Giả khẽ cười nói, chiến tranh không có khả năng không chết người, cứ buông tay hành động đi. Hoàng Nhan Tông Vọng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn tới dưới thành. Lúc này thế lửa chưa tắt, thang công thành bên ngoài tường thành, xác sào xa phủ kín mặt băng sông hộ thành. Rất nhiều khói đặc cuồn cuộn đang bùng lên, trong đó có vô số thi thể bị đốt cháy khét, trong ngọn lửa, mặt băng vài đoạn sông hộ thành đã bị hòa tan. Trong nước sông hộ thành, từng mảng dầu hỏa còn đang cháy hừng hực trên mặt nước. Chiến trường cực kỳ thảm thiết, giống như địa ngục tái hiện ở nhân gian. Cho dù chiến trường sợ hãi, nhưng Hoàng Nhan Tông Vọng vẫn hạ đạt mệnh lệnh tấn công lần nữa. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống gõ lớn, mỗi tiếng trống đều nện vào lòng binh lính Kim Quốc, nện cho trái tim họ rét lạnh, hai chân run rẩy. Họ tay cầm cung tên trường mâu, sĩ khí xuống thấp, ngay người nhìn hơn 100 mấy ném đá khổng lồ giống như cự thú trên đầu tường kia, cùng với cảnh tượng thê lương như địa ngục dưới thành, trong lòng mỗi người họ đều tràn ngập tuyệt vong. Nhưng chiến tranh sẽ không hủy bỏ vì sự run rẩy của họ. Trong tiếng trống trận, Hơn 2 vạn quân đội lại một lần nữa hướng thẳng tới thành trì giống như thủy triều, 10 chiếc sào xa đi theo binh sĩ cùng phát động tiến công. Tiếng trống bỗng dừng lại, giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là tiếng trống nhắc nhở, binh sĩ không ngẩng đầu lên, vội vàng nằm rạp xuống mặt đất, dùng tấm thuẫn che đầu và nơi yếu hại. Một lát sau, hơn 100 bóng đen to lớn bay lên không, vạch ra hơn 100 đường vòng cung, bay lượn giữa không trung, phát ra tiếng rít chói tai. Trong này có đá lớn, nhưng cũng có chấn thiên lôi. Đá lớn và chấn thiên lôi bay lên không, gào thét đánh tới đám binh sĩ dày đặc. A! Chiến trường phát ra tiếng la tuyệt vọng, tiếng nổ liên tục không ngừng đánh thẳng vào mặt đất, trên chiến trường bụi đất tung bay khói đen ập vào mặt. Một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn đập trúng vào sào xa trên đường. Gỗ lớn bị nện vỡ nát, gỗ vụn bay loạn, lúc này sào xa lật nghiêng sang trái, quét ngang qua. 10 mấy binh sĩ chạy trốn không kịp, bị sào xa đè thành bánh thịt tại chỗ, máu tươi bay tứ tung, binh sĩ trong sào xa la khóc. Lượt công kích thứ nhất tử thương hơn 500 người, một chiếc sào xa trúng đá lớn đổ sụp ầm ầm, tử thương hơn 10 người. Một chiếc sào xa khác bị chấn thiên lôi nện vào trong khe hở. Nổ vỡ nát sào xa, hơn 100 binh sĩ bị nổ máu thịt tung tóe, hoặc bị mai táng trong đống gỗ lớn đổ sụp. Ngay sau đó vòng máy ném đá thứ hai lại phát động công kích, hơn 100 tảng đá lớn hơn 100 cân và chấn thiên lôi chuyển động trong không trung, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới quân địch trên chiến trường. Mục tiêu của quân Tống vẫn là sào xa. Lại một loạt tiếng va đập và tiếng nổ lớn ngột ngạt, một chiếc sào xa không chịu nổi va chạm mạnh mẽ của đá lớn, trục cái xuất hiện khe hở đáng sợ, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này lại một khối đá to bằng cái thớt bay tới. Đập trúng vào khe hở. Sào xa sụp đổ, giống như bị xé rách làn da, lập tức bị kéo rách, đầu gỗ và binh sĩ trốn trong đó lục tục ngã xuống đất, tử thương thảm trọng. Vòng công kích thứ hai, 5 chiếc sào xa bị phá hủy, nhưng lực sát thương với binh sĩ đang chạy không lớn. Các binh sĩ lục tục nằm xuống đất tránh né chấn thiên lôi nổ tung và đá lớn xung kích, vòng thứ hai chỉ tổn thất hơn 400 người. Thủy triều tấn công nhanh chóng vọt tới dưới thành, trên đầu thành tên bắn như mưa, bắn xuống phô thiên cái địa. Binh sĩ Kim Quốc nâng thuẫn ngăn cản, tiếp tục tấn công về phía trước. Lần tấn công này, gần 1 vạn binh sĩ Kim Quốc khiêng túi bùn cát, hơn 1.000 người xông lên trước, dùng bùn cát bao trùm dầu hỏa còn lại, thế lửa đang cháy giảm xuống nhanh chóng. Lúc này đầu tường lại ném xuống hơn 1.000 thùng dầu hỏa, vẫn bị binh sĩ Kim Quốc dùng phương pháp bao phủ bùn cát phá giải. Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc trong lúc, người Kim học được biện pháp hóa giải hỏa công của quân Tống từ khi nào vậy? Hắn thấy hỏa công không có hiệu quả, liền ra lệnh, dừng sử dụng dầu hỏa, dùng gỗ lăng. Quân Tống dừng sử dụng dầu hỏa, gỗ lăng ập xuống đầu quân địch như mưa. Thang công thành của Kim binh móc vào đầu tường. Vô số binh sĩ tộc Bột Hải dũng mãnh nâng thuẫn leo lên trên. Binh sĩ chủ chiến xông tới trước lỗ Châu Mai, bắt đầu ác chiến kịch liệt với Kim binh công thành. Mặc dù công thành chiến đã tiến vào giai đoạn đánh giáp lá cà, nhưng máy ném đá trên đầu thành vẫn không ngừng bắn chấn thiên lôi và đá lớn. Chấn thiên lôi nổ tung trong đám quân địch, khói đen bốc lên như từng đóa bọt nước, nhanh chóng bị thủy triều tấn công mạnh mẽ nuốt sống. Lúc này Hoàng Nhan Tông Vọng lại ra lệnh, 1 vạn người đệ nhất quân xông lên, đây là 1 vạn quân khiết đang lúc tấn công thăm dò, họ dùng giáp da và thuẫn gỗ. Dễ dàng bị cung nỏ đầu tường bắn thủng, cho nên hôm nay không để họ xung phong. Hiện giờ công thành chiến đã tiến vào giai đoạn ác chiến, Hoàng Nhan Tông Vọng không chút do dự đưa 1 vạn quân tộc khiết đang vào trong kịch chiến. Chương 733, kịch chiến đầu tường mấy chục chiếc thang công thành vẫn câu vào đầu tường. Từng chuỗi kim binh cường hãn đứng đầy trên thang công thành, họ giơ thuẫn đồng, tay cầm đoạn mâu kịch chiến với quân Tống trên đầu thành. Kim binh không ngừng bị đâm ngang ngoài, kêu thảm rớt xuống tường thành, ngã chết tại chỗ. Nhưng một kim binh bị giết, kim binh đằng sau lập tức bổ sung, dùng thuẫn đồng ngăn cản trường mâu binh sĩ quân Tống đâm tới, mượn khe hở đâm tới binh sĩ quân Tống trên đầu thành. Một binh sĩ quân Tống bị đâm xuyên lồng ngực, kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Một binh lính khác lập tức bổ sung, hét lớn một tiếng, tay cầm đơn chù y đập mạnh tới kim binh. Hai bên lỗ Châu Mai, có tay ném không ngừng ném thiết hỏa lôi xuống dưới thành. Dưới thành vang lên từng đợt tiếng nổ, mặc dù có binh sĩ bị nổ chết, nhưng Kim Binh đã tìm ra được biện pháp đối phó hỏa khí của quân Tống. Khi thiết hỏa lôi rơi xuống, họ lập tức ngồi xuống, dùng thuẫn đồng che phủ mình. Miếng sắt và đinh sắt đánh lộc bộc vào thuẫn đồng, nhưng không làm tổn thương binh sĩ sau lưng. Nhưng cũng có thiết hỏa lôi nổ tung dưới thang công thành, nổ mất đoạn gốc của chiếc thang, binh sĩ trên thang lục tục rơi xuống. Thương vong thảm trọng. Kịch chiến từ buổi sáng tới giữa trưa, công thành chiến đã bước vào giai đoạn tàn khốc nhất. Trên thành dưới thành tên dày như mưa, liên tục có binh sĩ trúng tên ngã xuống. Từng chiếc thang công thành dựng vào tường thành, binh sĩ Kim Quốc điên cuồng leo lên trên. Họ một tay nâng thuẫn, một tay dùng trường mâu và đao kịch chiến với quân Tống. Gỗ lăn nện xuống như mưa từ trên đỉnh đầu, luôn có mấy tên lính kêu thảm ngã xuống thang, lại có người lập tức ùa lên. Cho dù quân Tống cũng thương vong thảm trọng, nhưng họ vẫn khống chế đầu tường. Kim binh xuất động 20 chiếc sào xa. Phần lớn đều bị nện đổ hoặc nổ nát trên nửa đường, nhưng vẫn có hai chiếc sào xa vọt tới dưới tường thành. Lưu Kỷ Giết đỏ mắt, hét lớn với hai bên, đi tới chỗ sào xa, không cho phép quân địch lên thành. Gã tự mình dẫn 300 tên lính chạy tới một chiếc sào xa. Lúc này, một chiếc sào xa cách tường thành không tới một trượng, một tấm ván gỗ dày bọc lá sắt dựng thẳng trên trần sào xa, dài một trượng, rộng chừng 5 thước, đây là cầu vượt của sào xa. Nhưng lúc này lại trở thành một tấm thuẫn, bảo vệ binh sĩ sau lưng. Phía sau tấm thuẫn là một sàn gỗ rộng 4 thước, 7-8 binh sĩ Kim Quốc hung hãn đứng đó. Người khoác giáp sắt, tay cầm thuẫn đồng và trường mâu, mặt mũi dữ tợn như giả thú. Dưới bậc thang sau lưng họ cũng có Kim binh đứng đầy, sào xa đã không cách nào tiến lên, cầu vượt rơi xuống ầm ầm, đập ầm ầm vào đầu tường. Mười mấy cung nỏ thủ quân Tống sớm chờ ở đầu tường cùng bắn tên vào trong sào xa. Nhưng Kim binh trong sào xa lại dùng thuẫn đồng chặn đứng mũi tên tập kích. Họ chạy qua cầu vượt sông lên đầu tường, binh sĩ chủ chiến trên đầu tường gào thét sông lên, kịch chiến với mấy tên quân địch sông lên đầu tường, quân địch trong sào xa cũng liên tục sông lên. Dùng thiết hỏa lôi. Đô đầu quân Tống trên đầu thành hét lớn một tiếng. 3 binh sĩ tay ném lập tức sông lên ném 3 quả thiết hỏa lôi đã châm lửa vào trong sào xa. Uy lực của thiết hỏa lôi còn lâu mới có thể so sánh với chấn thiên lôi, sóng xung kích của nó sinh ra không lớn, không cách nào nổ nát khí giới công thành cỡ lớn. Phương thức giết địch của nó chủ yếu là dựa vào rất nhiều đinh sắt miếng sắt ngâm độc văng ra sau khi nổ bắn vào thân thể quân địch. Cho nên sau khi 3 quả thiết hỏa lôi nổ trong sào xa, yên lặng một lát, nhưng lại có quân địch mới liên tục thuận theo cầu thang vọt lên. Bởi vì có mười mấy kim binh xông lên trong thời gian cực ngắn. 7-8 kim binh hộ vệ nghiêm mật cầu vượt. Không cho phép quân Tống tới gần. Kim binh khác nhảy lên đầu thành, kịch chiến với binh sĩ quân Tống. Trường mâu đâm tới, chiến đao chém vào, chém giết tanh máu. Một binh sĩ quân Tống đứng ở lỗ châu mai bị chém trúng trán, máu tuôn như xuôi, ngửa mặt đổ xuống. Một quân Tống khác vung trường mâu xông lên, trường mâu đâm xuyên lồng ngực quân địch. Lúc này một thiên phu trưởng giết lên đầu thành. Gã gọi là Qua Nhi Hàn, là dũng sĩ nổi danh trong tộc Bột Hải. Gã vung vẫy mâu sắc đánh tới đô đầu quân Tống. Đô đầu quân Tống đang kịch chiến với 2 tên kim binh, Qua Nhi Hàn đột nhiên giết tới khiến gã không kịp đề phòng. Một cây mâu sắc đâm vào ngực trái của gã, xuyên ra sau lưng. Đô đầu quân Tống kêu thảm một tiếng, chết trận giữa trường. Qua Nhi Hàn cười to một tiếng, hai tay dùng sức, chống thi thể 160-170 cân lên bỏ xuống đầu tường. Binh sĩ Kim binh kích động cười to, sĩ khí tăng mạnh, điên cuồng đánh tới binh sĩ quân Tống chung quanh. Thủ lĩnh đã bỏ mình khiến hơn 100 binh sĩ quân Tống rơi vào hỗn loạn. Kim binh nắm lấy cơ hội, trong thời gian ngắn, đã có hơn 80 kim binh xông lên đầu thành. Trên đầu thành lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, kim binh đã có dấu hiệu đột phá. Trong thời khắc mấu chốt này, Lưu Kỷ dẫn 300 tên lính giết tới, ổn định cục diện sắp sụp đổ. Lưu Kỷ mắt sáng như đuốc, con đường lên thành đã bị kim binh khống chế, kim binh dưới thành không ngừng thông qua con đường trong sào xa tuôn lên đầu thành. Nếu như hủy sào xa muộn, rất có thể kim binh sẽ đột phá thành công ở nơi này. Lưu Tân. Lưu Kỷ hô lớn một tiếng, một người trẻ tuổi dáng người cực kỳ khôi ngô ở phía sau chạy lên. Người này là tộc đệ của Lưu Kỷ, chỉ có 17 tuổi, lực lớn vô cùng, hai tay có lực ngàn cân, Lưu Kỷ vẫn mang theo gã bên người. Tham kiến tướng quân. Lưu Kỷ chỉ vào sào xa nơi xa, ngoài 50 bước. Ngươi có thể ném chấn thiên lôi vào trong sào xa chứ? Ha ha! Ném hai quả cũng không thành vấn đề. Hai tên lính chuyển tới hai quả chấn thiên lôi. Lưu Tân nhận một quả chấn thiên lôi, vỗ vỗ, châm lửa cho ta. Một binh sĩ châm kiếp nổ, Lưu Tân bước nhanh tới bên tường thành, híp mắt nhìn lại sào xa cách 50 bước. Gã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, cách 5-60 bước có thể ném một cây gỗ lăng chuẩn xác vào trong một giếng nước. Lúc này dây dẫn nổ đã cháy vào trong vỏ sắt, gã hô lớn một tiếng, bỗng nhiên ném chấn thiên lôi vào trong sào xa. Chấn thiên lôi vạch ra một đường vòng cung trong không trung. Rơi chuẩn xác vào trong sào xa bỗng nhiên nổ tung. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, sào xa cao 3 trượng 7 thước bị nổ vỡ nát, gỗ nát vụn và khói đặc bốc lên không, máu thịt văng tung tóe. Chờ khói lửa tản đi, sào xa to lớn chỉ còn lại gần nửa đoạn cái bệ, chung quanh đều là kim binh bị nổ chết, chừng hơn 100 người. Con đường lên thành của kim binh bị phá hủy, Lưu Kỷ cực kỳ hưng phấn, hô lớn một tiếng, giết, hơn 1000 quân Tống ùa lên, bao vây lớp lớp hơn 100 tên kim binh. Qua Nhi Hàn cũng biết hôm nay khó mà trở về, gã nghiêm nghị hô lớn, giết hết Tống mọi rợ. Hơn 100 kim binh tộc Bột Hải càng thêm điên cuồng. Ngoan cố chống cự. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng chạy tới từ tường thành đông. Bên tường thành đông, một chiếc sào xa cũng giết tới đầu tường đang bốc cháy hừng hực. Vận may của chiếc sào xa này kém một chút, xích sắt cầu vượt bị kẹt, không thể buông xuống kịp thời, bị quân Tống dội rất nhiều dầu hỏa lên thi đuốc. 30 mấy tên lính giấu trong sào xa trước đó bị thiêu chết toàn bộ. Trong sự hỗn loạn của rất nhiều binh sĩ trên đầu tường, Lý Diên Khánh không cách nào đi qua. Hắn liền nhảy lên bệ của một chiếc máy ném đá, nhìn từ chỗ cao xuống nơi kịch chiến đầu tường. Chỉ thấy hơn 1000 quân Tống đang bao vây hơn 100 kim binh. Sào xa sau lưng đã hoàn toàn nổ nát, kim binh không có đường lui, hoặc nhảy xuống từ trên đầu thành, hoặc tử chiến đến cùng, quân Tống cũng không tiếp nhận sự đầu hàng của họ. Lý Diên Khánh lại thấy được Lưu Kỷ, gã ở một bên khác, cách hắn khoảng hơn 300 bước, chen tới cũng không dễ dàng, Lý Diên Khánh tạm thời buông dự định nghe Lưu Kỷ báo cáo. Đúng lúc này, gã phát hiện trong số kim binh có một thiên phu trưởng cực kỳ cường hãn. Thiên phu trưởng theo cách nói của người kim chính là Mưu Khắc, vạn phu trưởng xưng là Mãnh An, thực ra cũng là thủ lĩnh bộ lạc. Một bộ lạc lớn, có thể tập kết hơn 1000 chiến sĩ thanh niên trai tráng. Thủ lĩnh bộ lạc sẽ gọi Mãnh An, nắm quyền lớn quân chính của bộ lạc. Mãnh An Mưu Khắc đều là gia tộc thế tập, không liên quan quá nhiều tới giá trị võ lực. Mặc dù tên thiên phu trưởng này chỉ là một tướng lĩnh trung tầng, nhưng võ nghệ cực kỳ cao cường. Binh sĩ quân Tống chết trong tay gã đã hơn 10 người, dùng một cây trường mâu dũng mãnh vô cùng, lại giảo hoạt khác thường. Gã tránh sau lưng kim binh bình thường, khi quân Tống phối hợp xuất hiện lỗ thủng, gã mới đột nhiên xuất hiện, liên tục ám sát 10 mấy người, sau đó lại nhanh chóng lui về, giống như một con sói, chờ đợi cơ hội ra tay tiếp theo. Lý Diên Khánh cực kỳ tức giận, hắn nhận truy phong cung của mình từ tay thân binh, rút một mũi lan nha tiễn ra, bỗng nhiên kéo cung. Một mũi tên vọt tới tên thiên phu trưởng cách ngoài 100 bước này, mũi tên này vừa nhanh vừa độc, Qua Nhi Hàn không kịp đề phòng, mũi tên bắn xuyên qua huyệt thái dương của gã, xuất hiện bên mặt phải, bắn thủng đầu gã. Qua Nhi Hàn há to miệng, mắt lồi ra, qua nửa ngày đổ ầm ầm về phía trước. Thiên phu trưởng bỏ mình khiến kim binh còn lại hoảng loạn, trận cước hỗn loạn. Sĩ khí quân Tống dâng lên, chém giết toàn bộ hơn 100 kim binh trên đầu tường. Đúng lúc này, tiếng thu binh nơi xa gõ vang. Kịch chiến gần 4 canh giờ, hai bên đều mệt mỏi không chịu nổi. Hoàng Nhan Tông vọng thấy công thành vô vọng, đành hạ lệnh rút quân, 10 mấy vạn kim binh rút đi như sóng biển. Trận đại chiến này, kim binh thương vong hơn 8000 người, quân Tống thương vong cũng đạt tới 2700 người, thi thể binh sĩ bỏ mình có thể thấy được khắp nơi trên chiến trường, thành công thành và sào xa bị phá thành từng mảnh nhỏ, vài chiếc sào xa bị thiêu hủy còn đang bốc cháy hừng hực. Khắp nơi là thảm trạng sau chiến tranh. Chương 734, không gạo vào nồi. Lý Diên Khánh đi xuống đầu tường theo đường hành lang. Tình hình trong thành cũng không lạc quan, thùng dầu hỏa và cầu lửa đá lớn kim binh ném vào phần lớn đều rơi vào trong thành đã bị từng ngọn lửa mạnh nuốt lấy. Chẳng qua hiện lửa lớn đã tắt, đất đai bị thiêu hủy đen kịt. Một mảng thi thể được đặt xa xa trên mặt đất, phần lớn là phụ binh bị thiêu chết hoặc bị đá lớn đập trúng, chừng hơn 10 người. Khởi bẩm đô thống lĩnh, đây chỉ là một bộ phận huynh đệ thương vong, phần lớn thi thể đều đã chở đi rồi, đại khái thương vong hơn 500 người. Một thiên tướng đi tới bẩm báo với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gật đầu, thấy quá nhiều thương vong, hắn đã hơi chết lặng rồi. 500 người và 50 người với hắn mà nói chỉ là hai con số mà thôi, đã không dẫn tới quá nhiều cảm thụ của hắn. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy dưới tường thành có hơn 100 tên nữ hộ binh đang tẩy rửa và băng bó vết thương cho thương binh. Thương binh đều tới từ trên đầu thành, có hơn 100 người, họ cần phải tiến hành cầm máu kịp thời, cùng với tẩy rửa vết thương, người thương nặng thì đưa tới quân y trị liệu. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy Hổ Thanh Nhi. Nàng đang chỉ huy mấy tên phụ binh dùng cán cứu thương khiêng mười mấy người trọng thương đi. Có thể giữ được tính mạng chứ? Lý Diên Khánh đi tới bên người nàng nhỏ giọng hỏi. Hổ Thanh Nhi lắc đầu, có ba người thương thế quá nặng, đã thoi thóp rồi, đoán chừng không cứu lại được. Nàng thấy Lý Diên Khánh phía sau máu me khắp người, vội vàng lấy một chiếc khăn ra, dính chút nước muối lau sạch sẽ khuôn mặt của Lý Diên Khánh, nhỏ giọng oán trách hắn, huynh là chủ soái, không cần tự mình giết địch, nếu huynh xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lòng quân. Lý Diên Khánh cười khổ lắc đầu, tất cả mọi người giết đỏ mắt rồi. Có đôi khi thân bất võ kỹ. Lúc này, một binh sĩ chạy tới bẩm báo, khởi bẩm đô thống, thiên tử giá lâm. Lý Diên Khánh vội vàng nháy mắt với Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi liền dẫn người đưa mười mấy thương binh rời đi. Lý Diên Khánh bước nhanh tới cửa thành Bắc, chỉ thấy dưới một chiếc ô vàng lớn, Triệu Hoàng và mười mấy tên trọng thần đang bước nhanh tới. Lý Diên Khánh đi tới phía trước quỳ một chân xuống hành lễ, vi thần Lý Diên Khánh tham kiến hoàng đế bệ hạ. Lý Ai Khánh mau mau miễn lễ. Triệu Hoàng vội vàng dìu hắn đứng dậy, thấy Lý Diên Khánh máu me khắp người, gã kinh ngạc hỏi, Lý Đô Thống cũng tham gia chiến đấu sao? Lý Diên Khánh thở dài, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Chỉ cần ở đầu tường, khó mà tránh khỏi kịch chiến. Thương vong bao nhiêu binh sĩ? Triệu Hoàng lo lắng hỏi thăm. Số lượng thống kê cụ thể còn chưa có, nhưng tính toán đại khái một chút, bỏ mình hơn 1.700 người, bị thương hơn 1.200 người, đại khái chừng 3.000 người thương vong, mặt khác phụ binh có cũng có gần 300 người bỏ mình. Vậy còn quân địch? Quân địch thương vong hẳn là gần vạn người. Triệu Hoàng vui mừng, cũng không tệ lắm, lại giữ vững thành trì. Lý Đô Thống quả nhiên danh bất hư truyền. Bệ hạ, trợ cấp cho binh sĩ bỏ mình. Trong mắt Triệu Hoàng lóe lên ánh sáng khác lạ. Lập tức cười nói, yên tâm đi. Trẫm đáp ứng rồi, trợ cấp cho tướng sĩ bỏ mình trong lần thủ thành này sẽ tăng lên gấp đôi. Ánh mắt khác lạ trong mắt Triệu Hoàng bị Lý Diên Khánh nhìn thấy được, hắn khẽ giật mình trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền không người thi lễ, đa tạ bệ hạ. Triệu Hoàng cười nói, trẫm muốn lên đầu thành xem, có được hay không? Mời bệ hạ. Lý Diên Khánh mang theo Triệu Hoàng và quần thần đi dọc theo hành lang lên thành. Trên đầu thành cực kỳ bận rộn, thương binh và thi thể đều đã được khiêng xuống. Đám thợ thủ công đang khẩn trương kiểm tra máy ném đá và hỏa pháo. Phụ binh thì bận rộn thu dọn các vật phẩm, chấn thiên lôi bỏ vào trong nhà đá, từng thùng dầu hỏa thì chuyển xuống dưới thành. Đám binh sĩ mệt mỏi không chịu nổi dùng thảm bọc lấy thân thể, co quắp chìm vào giấc ngủ dưới tường thành. Dù người đến người đi đều không khiến họ bừng tỉnh, ngay cả thiên tử đến họ cũng không hề phát giác. Lý Đô Thông, không cần đánh thức họ, trẫm chỉ tuần sát đơn giản một chút, để họ nghỉ ngơi. Đa tạ bệ hạ hiểu cho, mời đi bên này. Lý Diên Khánh mang theo Triệu Hoàng đi tới cửa thành Bắc. Trên tường thành Bắc có bốn cửa thành, theo thứ tự là Trần Châu Môn, Phong Khâu Môn, Tân Toan Tảo Môn và Vệ Châu Môn, trong đó chỉ có một tòa thành lâu, chính là Tân Toan Tảo Môn. Thành lâu của Tân Toan Tảo Môn là trung tâm chỉ huy quân Tống thủ thành. Nhưng bị mấy khối đá lớn liên tục đánh trúng, phía trên thành lâu bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng căn phòng phía dưới còn khá hoàn chỉnh. Chẳng qua Triệu Hoàng cũng không tiến vào phòng, mà chắp tay đứng ở đầu tường, yên lặng nhìn nơi xa. Chiến trường thảm liệt tuy rằng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, nhưng làm quân chủ, Triệu Hoàng quan tâm thế cục Hà Bắc và Hà Đông hơn, lúc nào mới có thể thu hồi đất đai mất đi. Lúc đầu Triệu Hoàng hào hứng tới đây thể hội niềm vui thắng lợi. Nhưng hiện giờ tâm tình của gã lại trở nên nặng nề. Triệu Hoàng thở dài trầm thấp, quay người nói với Lý Diên Khánh, có nhu cầu gì, Ái Khanh cứ việc bàn bạc với Lý Tướng Công, triều đình sẽ dốc tất cả lực lượng ủng hộ quân đội. Vi thần cảm tạ bệ hạ ủng hộ. Triệu Hoàng gật đầu, quay người đi xuống dưới thành, lên xe rồng trở về hoàng cung. Lúc này, Lý Cương đi tới bên cạnh Lý Diên Khánh cười nói, Lý Đô Thống có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, ta đang muốn tuần sát đầu tường, chúng ta không ngại đi cùng nhau. Lý Cương đi theo Lý Diên Khánh lên đầu thành. Hai người xoay người lên ngựa, chậm rãi đi dọc theo tường thành. Mật thám Kim Quốc tiến triển thế nào rồi? Lý Diên Khánh cười hỏi. Lý Cương cười khổ lắc đầu, có thể khiến ngươi thất vọng rồi, sau khi bắt được mật thám trinh sát, mật thám tình báo rốt cuộc không có chút tiến triển nào, hoàn toàn là con ruồi không đầu, chúng ta căn bản không biết nên ra tay từ chỗ nào. Lý Diên Khánh mỉm cười, thực ra ta có thể đưa ra một đề nghị cho Lý Tướng Công. Lý Cương mừng rỡ, vội vàng nói, nguyện ý nghe cao kiến của Lý Đô Thống. Thời điểm chiến tranh Thái Nguyên ta đạt được mấy quả chấn thiên lôi của Kim Quốc. Sau khi chúng bị ném vào thành lại không nổ, ta để công tượng tiến hành nghiên cứu, phát hiện chấn thiên lôi do Kim Quốc chế tạo có rất nhiều khuyết điểm. Hôm nay Kim Quốc công thành cũng vận dụng máy ném đá loại lớn, mặc dù máy ném đá của họ uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không ném chấn thiên lôi. Điều này nói rõ trong vòng mấy tháng kỹ thuật chấn thiên lôi của họ cũng không thể đột phá. Ta có thể nói, Kim Quốc khát vọng nhất chính là có thể nhận được kỹ thuật chế tạo chấn thiên lôi. Ý của Lý Đô Thống là nói, chúng ta dùng kỹ thuật chấn thiên lôi làm mồi nhử, dẫn ra mật thám tình báo của Kim Quốc sao? Lý Cương bỗng nhiên hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười gật đầu, chỉ cần quan gia nhiều lần khen ngợi thiếu giám quân khí giám Hà Phượng, ban thưởng hắn vì cống hiến chế tạo ra chấn thiên lôi, ta tin tưởng mật thám tình báo của Kim Quốc chắc chắn sẽ tiếp xúc với hắn, thu mua hắn. Nhưng Hà Phượng biết kỹ thuật không? Thuốc nổ của chấn thiên lôi có hai loại, một loại là thuốc nổ bùng nổ, một loại là thuốc nổ nhóm lửa. Hà Phượng biết phối phương thuốc nổ bùng nổ, Kim Quốc cũng biết. Phối phương thuốc nổ nhóm lửa Kim Quốc muốn biết hắn lại không biết. Còn có kỹ thuật chế tạo miệng xoắn ốc của chấn thiên lôi. Kim Quốc cũng không làm được. Hai loại kỹ thuật này là điểm mấu chốt chấn thiên lôi có thể ném xa hay không, tin tưởng mật thám Kim Quốc sẽ âm thầm tiếp xúc Hà Phượng. Lý Cương gật đầu, ta hiểu được, đa tạ đề nghị của Lý Đông Thống. Hai người lại dục ngựa đi một lát, Lý Cương mới nói tới ý đồ y tới hôm nay, vấn đề mật thám chẳng qua là một chuyện nhờ rô Lý Diên Khánh tiện thể đề cập mà thôi. Lý Cương do dự chốc lát rồi nói, Lý Đô Thống, ngươi biết tình hình của triều đình gần đây hay không? Là chỉ phương diện nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Là chỉ phương diện tài lực. Mặt Lý Cương lộ vẻ lúng túng. Mặc dù việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, nhưng y muốn cầu cạnh Lý Diên Khánh, cũng không thể giấu giếm chuyện này, thực sự không dám giấu giếm, triều đình chỉ còn lại 70 vạn quan tiền tồn kho. Điều này khiến Lý Diên Khánh giật nảy mình, ngay cả quân phí một tháng cũng không có. Triều Tống thực hành chế độ mộ lính, mỗi tháng đều phải thanh toán rất nhiều quân phí của 100 vạn đại quân Triều Tống đã trở thành một trong những gánh vác nặng nề nhất của Triều Tống. Lúc chiến tranh, quân phí của binh sĩ đều tăng gấp đôi, mỗi tháng ít nhất 150 vạn quán. Hiện giờ Lý Cương lại nói cho hắn, triều đình không có tiền. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới ánh mắt khác lạ vừa rồi của Triệu Hoàng. Hắn lập tức hiểu được, triều đình căn bản không đủ sức bỏ ra trợ cấp gấp đôi cho tướng sĩ bỏ mình. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức trầm xuống, 3 ngày tiếp theo chính là thời gian giao lương, hóa ra đây mới là nguyên nhân thực sự Triệu Hoàng tới đầu tường thị sát. Để cho hắn giải quyết vấn đề khó khăn này. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diên Khánh cực kỳ nổi nóng trong lòng. Các tướng sĩ dốc sức chiến đấu cùng quân địch, triều đình chẳng những không có tác dụng gì. Lại còn kéo chân sau của quân đội. Vậy triều đình định làm thế nào? Lý Diên Khánh cũng không có sắc mặt tốt, trực tiếp hỏi, qua 3 ngày làm sao giải thích với binh sĩ? Sắc mặt Lý Cương lộ vẻ xấu hổ, điều này, quan gia để ta tới thương lượng chuyện này với Lý Đô Thống. Không đúng. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được lỗ thủng trong chuyện này.